Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Không cho, liền đoạt. Huyết sáo, Lăng Hiểu Thiên trong ví đã nhiều một vạn kim tệ. Ha ha, tiền này kiếm cũng quá dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên cười lẩm bẩm. Cũng may hôm qua, ta lựa chọn ở nhiều nhà sòng bạc tập trung, bằng không, đoán chừng không cái kia chàng tử có thể lập tức lấy ra 3 vạn kim tệ, số tiền này dùng để làm gì chứ, phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Tình huống trong nhà cần phải đã tốt hơn rất nhiều, vậy chỉ dùng không đến tiền của ta đến trợ cấp gia dụng. Đi tới, đến thứ 6 nhà sòng bạc. Lăng Hiểu Thiên vẫn là nghênh ngang đi vào, buông một tấm phiếu đánh bạc, nói. Lão bàn thực hiện. Trong sòng bạc người nhất thời đổi sắc mặt, một cái trong đó hung tợn nói. Đổi cái gì hiện? Ta đè ép Tử Tinh học viện chiến thắng. Lăng Hiểu Thiên thấy đối phương rất không hiền lành, liền không có tức giận nói. Rất may mắn ta áp đối với bảo. Ta xuống 20 mai kim tệ, dựa theo một bồi 100 tỷ lệ đặt cược, các ngươi cần phải thực hiện cho ta bao nhiêu tiền tâm lý nắm chắc. Đương nhiên là có số, ai nói sòng bạc liền không ký sổ, bọn họ cũng là có mình sổ sách, mỗi ngày tiêu thụ ngạch là bao nhiêu, phải chăng lợi nhuận, cái này cùng phổ thông làm ăn kỳ thật không hề khác gì nhau. Chính vì bọn họ tâm lý nắm chắc, cho nên mới muốn quyệt nợ, trước đó đã có mấy người tới đây thực hiện qua, mặc dù mỗi người đặt cược kim ngạch cũng không nhiều, nhưng cũng không chịu nổi một bồi 100 tỷ lệ đặt cược. Đến Lăng Hiểu Thiên tiến đến trước đó, bọn họ đã đi ra hơn ngàn mai kim tệ. Bọn họ làm sao lại không biết còn có Lăng Hiểu Thiên cái này nhà giàu, nếu là cũng dựa theo trước đó đẩy xuống tỷ lệ đặt cược, bọn họ chẳng những là vốn gốc mà không về, mà lại phải phối thổ huyết. Cho nên, bọn họ mới nghĩ đến quyệt nợ, kỳ thật đây cũng là trải qua, nghĩ sâu tính kỹ, về sau làm ra quyết định. Hôm qua Lăng Hiểu Thiên tới đặt cược thời điểm, mấy người đều đối với hắn có ấn tượng thật sâu, đây không phải bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai nguyên nhân này, mà là tại trên đầu Tử Tinh học viện đặt cược người thật sự quá ít, mà lại một lần xuống 20 mai kim tệ chỉ có Lăng Hiểu Thiên hắn một cái. Mấy tên từ miệng âm và ăn mặc bên trên nhìn ra Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là người lương đô, cho nên liền muốn tới một lần khi dễ người bên ngoài. Nếu là Lăng Hiểu Thiên biết điều, bọn họ đánh hắn một trận, sau đó uy hiếp hắn một chút là được rồi, lượng hắn một cái người bên ngoài cũng không dám ra ngoài nói bậy bạ gì đó, nếu là hắn không biết điều mà, liền đem hắn đuổi ra lương đô, để hắn vĩnh viễn cũng không dám trở về. Nhưng đây chỉ là bọn họ mong muốn đơn phương ý nghĩ, bọn họ cũng không biết Lăng Hiểu Thiên là cái tinh thông đấu khí đấu sĩ. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đặt cửa. Người kia một bà nhấc lên phiếu đánh bạc, mấy lần chết cái vỡ nát, tiện tay quăng ra trang giấy bồng bềnh nhiều rơi xuống từ trên không. Ngay từ đầu Lăng Hiểu Thiên đã cảm thấy là lạ, hiện tại có thể khẳng định những người này là thành tín phải quyệt nợ, dơ, dám ở trước mặt lão tử chơi xỏ lá, các ngươi thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Ha ha, mấy vị, nhìn các ngươi không có ý tốt. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng cười nói. Người kia tiến lên một bước, trừng mắt Lăng Hiểu Thiên nói. Đúng thì thế nào tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi thức thời, coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua, cầm số tiền này đi nhanh lên, mà lại tuyệt đối không nên để cho ta nghe thấy có người nói chúng ta sòng bạc không giữ chữ tín, nếu để cho ta nghe thấy được, ngươi biết hối hận mình lớn một đầu đầu lưới. Người kia nói xong, lấy ra một cái túi tiền ném ở trên mặt bàn, không cần nhìn liền biết bên trong là 20 mai kim tệ. Mà mẹ mày, lão tử còn không có nổi giận các ngươi đến trước uy hiếp lão tử tới, Lăng Hiểu Thiên lập tức nổi trận lôi đình, hắn cố nén giận khí nói. Ta rất muốn biết nếu ta không thức thời, các ngươi sẽ làm sao đối đãi ta. Ha ha ha, các huynh đệ tiểu tử này vẫn là cái đau đầu mà. Người kia cuồng tiếu nói. Vậy thì tốt, ta huyên để liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta sẽ làm thế nào. Mấy người đem Lăng Hiểu Thiên vây lại, trong tay đều cầm ra hỏa, có dao găm, có xích sắt và côn sắt. Lăng Hiểu Thiên các loại chính là cái này, nếu bọn họ là không đem quanh hắn lên, hắn thật là có chút, không có ý tứ, xuống tay trước, nụ cười trên mặt càng lạnh hơn, nói. Ta cũng để các ngươi kiến thức một chút ta là thế nào làm, nguyên bản 2000 mai kim tệ là có thể đem ta đuổi đi, nhưng thực hiện không có cửa đâu, ta sẽ để ngươi nhóm thấy hối hận hai chữ là thế nào viết. Ha ha ha, các huynh đệ nghe thấy được không đó, tiểu tử này rất phách lối, cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai mà. Người kia cười nói. Thông qua lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên biết được đem nó vây mấy người này bên trong, chỉ có một mực cùng hắn nói chuyện tên kia là cái 16 cấp đấu sĩ, còn lại đều là người bình thường, xung làm tay chân, nơi này chỉ một cái quy mô rất bình thường sòng bạc, có thể có một đấu sĩ liền đã rất tốt. Hôm nay tuyệt đại bộ phận dân cờ bạc đều thua. Đổ cho Lôi Minh học viện thất bại. Chỉ có chút ít không có mấy người thắng ít tiền, tầm tới tiền về sau bọn họ liền không kịp chờ đợi đi rượu chúc mừng. Cho nên, hôm nay sòng bạc gì thường quạnh quẽ, nếu không bọn họ cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy có can đảm quyệt nợ và gây sự với Lăng Hiểu Thiên. Không ai càng tốt hơn, Lăng Hiểu Thiên có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Không biết mấy người bọn hắn nếu là biết Lăng Hiểu Thiên là cái 27 cấp đấu sĩ, sẽ có phản ứng như thế nào? Bành bành! Lăng Hiểu Thiên xuất thủ trước, hắn cũng không khởi động đấu khí, bất quá đối phó mấy người bình thường căn bản là không cần đến đấu khí, cũng không cần đến cái gì tinh diệu chiêu thức, chỉ cần một quyền, hắn có thể đem trước mặt một cái đại hán vạm vỡ đánh bay ra ngoài. Hiện tại bay ra ngoài không phải một người, mà hai người, Lăng Hiểu Thiên đồng thời vung ra tay trái và tay phải, kết quả chính là hai người cùng nhau bay ra đi, còn lại mấy cái không khỏi ngây ngẩn cả người, nhưng bọn họ không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên có thân thủ giỏi như vậy. Bọn họ không có nghĩ tới còn nhiều nữa. Cùng Lăng Hiểu Thiên một mực nói chuyện người kia chính là chỗ này lão bản, người đưa ngoại hiệu da đen, hắn vốn cho là mình mấy tên thủ hạ có thể nhẹ nhõm đem nó giải quyết. Ai biết vừa mới đảo mắt thời gian, mình hai người thủ hạ liền ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, lẩm bẩm, nhìn thủ thương không nhẹ. Tiểu tử thật sự có tài mà. Da đen cảm thấy mình nếu là không xuất thủ, hắn mấy cái này thủ hạ đều muốn ăn thiệt thòi, lung lay nắm đấm mở ra đấu khí, dưới chân là màu xám sao sáu cánh mang, nói. Dám ở trên địa bàn của ta dương oai, ta muốn mạng của ngươi. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không cầm. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói, ngươi nha mới là một cái 16 cấp đấu sĩ, liền ở trước mặt lão tử khoe khoang, lão tử nếu là khởi động đấu khí lời nói, bảo đảm ngươi nha quỳ ở trước mặt lão tử cầu xin tha thứ. Hô, da đen một quyền đánh tới, Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn chợt lách người, hữu quyền đột nhiên từ phía dưới vung ra, đây là một chiêu hắc hổ đào tâm. Bành ác. Da đen duy trì huy quyền tư thế, eo ủi thành con tôm bự dáng vẻ, cắn chặt hàm răng kêu lên một tiếng đau đớn, ai nấy đều thấy được, trên mặt của hắn đều là vẻ mặt thống khổ. Lão đại, ngươi thế nào, một tiểu đệ vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, liền tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, bởi vì hắn nhìn thấy dưới chân Lăng Hiểu Thiên màu đen sao sáu cánh mang, mặc dù hắn cũng không đấu khí, nhưng biết đấu khí màu đen đại biểu cho cái gì. Người ta là so với da đen dòng giã cao hơn một cái giai tầng. Tiểu tử ngươi làm gì, làm sao như thế không tiền đồ. Cũng không phải là tất cả tay chân đều như vậy có ánh mắt, không phải sao trước mắt vị này anh em liền không ai có thể đủ náo hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Quỳ trên mặt đất vị lão huyên kia tranh thủ thời gian hướng phía trên mặt đất đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn tập trung nhìn vào cũng xuống một đầu. Phải nói là ai người thứ nhất trông thấy dưới chân Lăng Hiểu Thiên màu đen tinh mang, là da đen, bụng của hắn chịu trùng điệp một quyền, vừa cúi người nhìn thấy đáng tiếc lúc này đã chậm. Chậm rãi nâng lên cánh tay, một tay khuỷu tay nện ở da đen phần lưng, một giây sau, hắn rất phối hợp, nằm trên đất. Như vậy, hiện tại các ngươi có cái gì phải nói sao, Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi ở trên chiếu bạc, nhích lên chân bắt chéo. Mấy người căn bản không có gặp qua tình hình như vậy, Dưới tình huống bình thường, ở chỗ này phát sinh tranh chấp căn bản không cần đến Da Đen xuất thủ, mấy người bọn hắn có thể đem chuyện xử lý mỹ mãn, nhưng bây giờ thì sao, Da Đen căn bản không phải đối thủ của người ta. Đặc biệt là người ta là một cách hơn 20 cấp đấu sĩ, bọn họ nơi này không thể trêu vào. Mấy cái tiểu đệ mau đem Da Đen từ dưới đất nâng đỡ, tên kia kêu khổ nói. Thiếu gia, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết là ngài người tới, hổ tử nhanh đi lấy tiền. Vâng, lão đại. Một tiểu tử tranh thủ thời gian chạy tới phía sau gian phòng, lấy ra túi kim tệ thả trước mặt Lăng Hiểu Thiên, Da Đen cắn răng nói. Trong này kim tệ chí ít có 2.200 mai, ngoại trừ ngài nên được 2.000 mai, còn lại 200 mai xem như chúng ta phối cấp ngài tổn thất, mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta một lần. Không cốt khí. Lăng Hiểu Thiên thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ mấy người các ngươi nếu là thà chết chứ không chịu khuất phục, ngược lại ta sẽ không làm khó các ngươi, nhưng bây giờ lão tử nếu là không hung hăng gõ các ngươi một bút, chẳng phải là có lỗi với lương đô nhân dân sao? Ngươi nói ta thắng 2.000 kim tệ, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên rất hứng thú mà hỏi. Da Đen không chút nghĩ ngợi gật đầu, nói. Ngày áp 20 mai kim tệ tử tinh học viện thắng, dựa theo một bồi 100 tỷ lệ đặt cược, chúng ta cần phải bồi ngày 2.000 mai. Chờ một chút, ai nói ta áp 20 mai kim tệ? Lăng Hiểu Thiên cả giận nói. Ngươi dùng cái gì chứng minh? Da Đen vội vàng nói. Ngài không phải có phiếu đánh bạc sao? Ta phiếu đánh bạc, ngươi lấy ra ta xem một chút. Ta, Da Đen lúc này mới nhớ tới, vừa rồi hắn đem phiếu đánh bạc cho xé trên đất giấy mảnh chính là, hắn nhìn thoáng qua Lăng Hiểu Thiên cao thâm không lường được biểu lộ, khóc tâm đều có, thầm nghĩ lần này xong, phiếu đánh bạc không có, vậy phải làm sao bây giờ? Đã ngươi không thể chứng minh ta áp chính là 20 mai kim tệ, như vậy ta đến nói cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt lạnh như băng chừng mắt Da Đen nói. Ta áp 200 kim tệ, ngươi phải bồi 2 vạn của ta mới đúng. Là đại gia. Cái gì là? Lăng Hiểu Thiên nghiêm nghị đánh gãy Da Đen, nói. Ta đã rất cho mặt mũi ngươi, nếu không ta áp chính là 2.000 mai kim tệ. Ngươi cứ nói đi, ngươi là nguyện ý theo giúp ta 2 vạn vẫn là 20 vạn. Da Đen té quỵ dưới đất, không ngừng dập đầu, nói. Đại gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự mù mình mắt chó. Biết liền tốt. Lăng Hiểu Thiên quát. Còn không nhanh đi cho lão tử lấy tiền, bằng không mà nói ta muốn mạng của ngươi. Da Đen đứng lên nói. Hiện tại, ta liền đi cầm. Ta cái này đi. Mạng cùng tiền so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, Da Đen trong lòng vẫn là nắm chắc mà. Chờ một chút. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào trước mặt túi kim tệ nói. Cái này 2.000 không thể tính ở 2 vạn rằm, đây là ngươi cho tổn thất tinh thần của ta phí. Làm sao, ngươi lại có ý định thấy? Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em. Con suyệt trái men bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Lại đoạt. 2 vạn kim tệ tới tay, Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Đây chính là các ngươi tự nguyện cho trách không được người khác. Da Đen hối hận ruột đều thanh, nghĩ thầm đây thật là đen đủi, sớm biết tiểu tử này là cái biến thái như vậy ra hỏa, ta thành thành thật thật cho hắn 2.000 kim tệ không phải hiện tại tốt, 2.000 đi ra không nói, còn nhiều đi ra 200, cái này cũng không tính là, ngay cả mấy tháng này vất vả để giành được tới tiền tất cả đều toàn bộ thuộc về người ta, ta đến cùng là vì ai làm công. Lăng Hiểu Thiên vừa muốn rời đi, quay đầu cười hỏi. Đều nói đồng hành là cửu nhân, nhưng ta không cho là như vậy. Ta muốn xung quanh mấy nhà sòng bạc cùng các ngươi biết rõ hơn biết. Da đen gật gật đầu, hắn sớm đã bị Lăng Hiểu Thiên sợ vỡ mật, căn bản không dám có nói láo suy nghĩ. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ta dám không nguyện ý sao? Da đen cười khổ một tiếng, nói. Ta đã sớm nhận thua, như là đã nhận thua, ngươi nói cái gì ta làm cái gì chính là. 18 bái đều bái, cũng không quan tâm cuối cùng cái này khẽ run rẩy. Tốt, ha ha. Lăng Hiểu Thiên lấy ra còn lại 9 cái phiếu đánh bạc, nói. Ngươi phái một tiểu để giúp ta đi một chuyến thông chi cái này 9 nhà tràng tử, khiến bọn họ chuẩn bị kỹ càng tiền, ta một hồi liền đi lấy, đương nhiên trọng yếu nhất là đừng để bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không mà nói ha ha, hậu quả các ngươi là biết đến. Không có vấn đề. Da đen quay đầu phân phó một cái thân thể run giống như là run rẩy tiểu đệ, nói. Ngươi đi thông chi cái này 9 nhà tràng tử. Sự thật chứng minh Lăng Hiểu Thiên một chiêu này mà thật là tốt dùng, ở sau đó mấy nhà sòng bạc cũng rất thuận lợi lấy được 2.000 kim tệ. Mặt trời chiếu trên không kim tệ đối với ta cười. Lăng Hiểu Thiên một bên hừ phát nhạc thiếu nhi đi một bên hướng cuối cùng một nhà sòng bạc, đoạn đường này đi xuống, hắn trong ví nhiều hơn 40.000 mai kim tệ, may mắn mà có vừa rồi tại Da Đen bên kia một không bằng không, cũng không trả lời không công lấy thêm 20.000 kim tệ. 30.000 biến thành 50.000, Lăng Hiểu Thiên muốn tâm tình không thư sướng đều rất khó. Trong lúc lơ đãng, Lăng Hiểu Thiên cảm giác được trên đường có người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Mà lại loại tình huống này không phải vừa mới xuất hiện. Mà mẹ mày, có ý tứ gì? Lão tử cũng không phải người ngoài hành tinh, mặc dù dáng dấp có chút đẹp trai, nhưng cũng không cần nhiều như vậy người âm thầm chú ý lão tử, đoán chừng là kẻ đến không thiện. Biết lão tử kiếm lời một số lớn, muốn tới kiếm một chén canh không quá hiện thực, lão tử cũng không khiêng tê dần túi kim tệ ra đường, ai biết ta trong càn khôn giới có rất nhiều tiền. Nếu không thể nào là nguyên nhân này, vậy liền rất có thể là sòng bạc người, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ra vẻ, lão tử ước gì các ngươi có ý nghĩ như vậy. Tiếp tục nghênh ngang đi lên phía trước, rất nhanh đến sòng bạc cửa chính. Lão bất tử, bên trong có cái gì là lạ địa phương? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trầm giọng nói, có. Bên trong có 2-30 cấp và 3 cái 26 cấp lính đánh thuê. Xem ra là chuyên môn tìm đến đối phó ngươi. Xem ra nhà này sòng bạc cũng muốn đi cùng Da Đen đồng dạng đường. Lăng Hiểu Thiên giọng căm hận nói. Ta sẽ khiến bọn họ hối hận, mà mẹ mày, dám gây sự với lão tử thật sự quá phận rất. Ta cảm thấy có thể không gây chuyện mà vẫn là không nên gây chuyện mà tương đối tốt. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Phải biết ngươi còn muốn ở Lương Đô nghỉ ngơi gần một tuần lễ, tục ngữ nói tốt, cường long không ép địa đầu xà, chờ đến xuống một trận tranh tài kết thúc, ngươi lại đến tìm bọn hắn tính sổ sách cũng không muộn, tỉnh ở trước khi tranh tài phát sinh cái gì phức tạp chuyện. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói, đây không phải tính cách của ta quyết định đi vào bọn họ đánh tiếp một không. Không phải là 2-30 cấp tăng thêm 3 cái 26 cấp lính đánh thuê nha, dễ như trở bàn tay. Tranh tài cùng đánh nhau thuần túy là hai chuyện khác nhau, tranh tài tại sao có thể có đánh nhau đắc nghiền. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên nhanh chân đi tiến vào sòng bạc, đi vào liền hô lớn. Cho ta thực hiện 2.000 mai kim tệ bằng không mà nói đập các ngươi nơi này. Tiểu tử, ngươi lời hại phách lối. Một cái đại hán vạm vỡ đứng trước mặt Lăng Hiểu Thiên, nói. Vừa vào cửa liền muốn nện việc buôn bán của ta, ngươi không muốn sống là. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Ý của ngươi là nếu ta vừa vào cửa thời điểm, giọng nói hiền lành một chút, các ngươi liền sẽ sảng khoái đem tiền cho ta, có đúng không? Hô to tên là Báo Đen, là Da Đen ca ca, hắn cũng cười lạnh nói. Rất có khả năng như vậy, đáng tiếc trên đời là không thuốc hối hận, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Lăng Hiểu Thiên rất có thâm ý nói. Ngươi nơi này cất giấu 5 cái thực lực không tầm thường lính đánh thuê, ngươi hơi có một chút muốn cho ta thực hiện ý tưởng, sẽ còn tìm lính đánh thuê tới sao? Ngươi có thể nói bọn họ là nơi này đổ khách, chẳng qua rất đáng tiếc, các ngươi nơi này cũng không bắt đầu bất kỳ đánh bạc hạng mục, bọn họ ở chỗ này là vì cái gì, ta muốn ngươi so với ta rõ ràng hơn. Mặt báo đen đỏ lên, bị người vạch trần âm mưu mùi vị xác thực không dễ chịu. Chẳng qua, báo đen cũng không vì Lăng Hiểu Thiên biết hắn ở chỗ này ẩn giấu người, liền thay đổi dự tính ban đầu, vung tay lên nói. Đều đi ra, không cần thiết cất. Năm người từ bên trong đi tới, đằng sau theo người là da đen. Hóa ra ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta nói sao, làm sao còn sẽ có người không có mắt như thế, dám tìm ta gây phiền phức. Người quen biết cũ, chẳng lẽ ngươi còn có tiền nhiều hơn thường cho ta sao, muốn hay không đem trong tay ta trương này phiếu đánh bạc cũng xé. Da đen hung tợn nói. Tiểu tử, ngươi không phải là một cái 20 mấy cấp đấu sĩ nha, ta là đánh không lại ngươi, nhưng không có nghĩa là không người đánh không lại ngươi. Trung thực nói cho ngươi, cái này chàng tử là ca ca của ta báo đen, nếu không phải ngươi để người ta hỗ trợ. Ta căn bản không biết ngươi ở chỗ này cũng xuống tiền đặt cược, càng muốn không nổi dùng phương pháp như vậy đâu vãn hồi tổn thất của mình. Tiểu tử thức thời đem vừa rồi đoạt tiền của ta trả lại cho ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên, vừa rồi ngươi đánh ta cùng thủ hạ của ta, ta cũng muốn ngươi trả lại cho ta. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, thầm nghĩ đám người này thật sự đuôi mù, luôn luôn tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy đồ vật, cho rằng đây chính là sự thật. Ngươi nha cũng không nghĩ một chút, lão tử vào cửa trước đó liền biết các ngươi nơi này cất giấu người đâu, nếu là không có tự tin 100%, ta tiến đến chịu chết sao? Tiểu tử còn đứng ngây đó làm gì, da đen quát. Mau đem tiền của ta cho ta, nếu để cho mình động thủ, rất khó đảm bảo ngươi một hồi sẽ thiếu cánh tay thiếu chân mà. Vậy liền thử một chút. Lăng Hiểu Thiên mở ra đấu khí trong cơ thể, động tác như vậy không thể nghi ngờ là hướng bọn họ phát ra chiến đấu tín hiệu. Tiểu tử, là ngươi tự tìm. Báo đen vung tay lên nói. Cho ta đánh cho đến chết, đánh tới hắn chịu đem tiền phun ra mới thôi. Năm lính đánh thuê xông tới, sòng bạc hoàn cảnh vốn là tương đối nhỏ hẹp, lại bị chia làm rất nhiều khác biệt khu ở giữa, dùng để thỏa mãn nhiều loại đánh bạc cách chơi, cho nên nơi này đứng thẳng 6 người, lộ ra rất chen chúc. Da đen cười đi đến trước mặt báo đen, nói. Ca tiểu tử này ở 10 cái sòng bạc đều xuống chú, một hồi chúng ta để hắn đem thắng tới tiền toàn phun ra chắc hẳn có hết mấy vạn kim tệ. Ha ha! Vốn đang lo lắng lần này cần thâm hụt tiền mà nữa nha. Báo đen cũng cười nói. Không nghĩ tới so sánh tiền của phi nghĩa mình đưa tới cửa mà. Ta ngươi huyên để có muốn hay không. Đó không phải là trên đời ngu nhất đại ngốc bơ sao. Mấy vạn kim tệ tương đương với chúng ta hai cái chàng tử nửa năm thu nhập. Hai người đang làm nằm mơ ban ngày thời điểm bên kia Lăng Hiểu Thiên đã rất năm lính đánh thuê đánh. Hai cái thằng cha 30 cấp tự cao thực lực tương đối cao, cho nên chỉ huy ba thủ hạ động thủ, ngay từ đầu mang cho Lăng Hiểu Thiên áp lực cũng không lớn. Lăng Hiểu Thiên ở ba cái 26 cấp lính đánh thuê liên thủ công kích phía dưới, lộ ra thành thạo điêu luyện, nhưng báo đen bọn họ ai cũng không chịu tin tưởng dạng này một thiếu niên có thể làm ba cái kinh nghiệm phong phú đối thủ của lính đánh thuê. Lão bất tử hợp thể. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, lão bất tử tới hợp thể, đấu khí thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, mặc dù từ mặt ngoài nhìn không ra quá nhiều biến hóa, là hiện tại, hắn đã có tiếp cận cấp 40 đấu khí thực lực trước mắt cây dâu lính đánh thuê biến thành con kiến nhỏ. Bành bành đông, ba đấm hai đá, ba cái thân thể lính đánh thuê bay lên, đập bể không ít bàn ghế. Đây là đang trong khoảnh khắc phát sinh sự tình, báo đen bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng Lăng Hiểu Thiên dùng dạng gì chiêu thức. Đừng nói bọn họ, chính là bị đánh ba người cũng không náo hiểu trước một giây đồng hồ còn chiếm lấy hết ưu thế, phối hợp rất nghiêm mật tổ chức tiến công, làm sao một cái chớp mắt ở giữa quyền chúng cước chúng cước. Duy nhất chỗ tương đồng là bọn họ đều bị đánh, mà lại đều bị đánh bay. Ba người quẳng xuống đất liền không bò dậy nổi. Ai bảo người bọn họ nhiều đây, Lăng Hiểu Thiên mới không có thời gian dối cùng bọn hắn chậm rãi đánh, cho nên ra tay tương đối nặng. Da đen mở to hai mắt nhìn hỏi. Ca, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, làm sao bị đánh là người của chúng ta, hẳn là tiểu tử kia mới đúng. Trên mặt báo đen xuất hiện mồ hôi lạnh, đến bây giờ cuối cùng hắn ý thức được chuyện có cái gì không đúng, ai bảo vừa rồi hắn lòng tin tràn đầy, người vốn là như vậy, ăn phải cái lỗ vốn mới biết được hối hận, đáng tiếc đã chậm. Hai người tắc ngươi. Lăng Hiểu Thiên đưa tay phải ra, dùng ngón út ngoắt ngoắt, giọng nói mười phần khinh thường nói. Còn không qua đây đánh với ta, chẳng lẽ muốn ta tìm các ngươi đi sao? Tiểu tử ngươi muốn chết. Hai lính đánh thuê đều là rất sĩ diện người, sao có thể trải qua được Lăng Hiểu Thiên dạng này khiêu khích, thêm nữa đồng bạn bị đánh, mặt của bọn hắn thì càng không qua được. Hai người đồng thời quơ nắm đấm xông lại. Lăng Hiểu Thiên chỉ muốn giáo huấn bọn họ một trận, dù sao bọn họ là lấy người tiền tài, đương nhiên muốn cùng người tiêu tay. Từ khi mới bắt đầu đến bây giờ bọn họ cũng chỉ là áp dụng vật lộn phương thức, không có sử dụng vũ khí, nếu là cầm trong tay đã xuất ra hỏa nhi, nhưng hắn liền sẽ không nghĩ như vậy. Lui lại một bước, nhanh nhẹn quay người lại, Lăng Hiểu Thiên thuận lợi tránh thoát nắm đấm hai người, nhấc chân đá trúng một người cầm, người kia ngửa người ngã trên mặt đất, tiếp theo là người thứ hai, đồng dạng là một cước chính giữa cầm, hạ tràng cùng trước đó người kia đồng dạng. Báo đen cười khổ mà nói, lão đệ, ngươi không phải nói tiểu tử này chỉ một cái hai mươi mấy cấp đấu sĩ sao, làm sao hai ba mươi cấp lính đánh thuê bị hắn nhẹ nhàng như vậy giải quyết, ngươi không nhìn lầm. Ca, ta làm sao lại nhìn lầm? Báo đen kêu khổ nói. Coi như là trước đó ta nhìn lầm, chẳng lẽ bây giờ còn có thể nhìn lầm sao, dưới chân hắn là màu đen sao sáu cánh mang, không phải hai mươi mấy cấp đấu sĩ là cái gì? Hai người lính đánh thuê cơ hồ là cùng một thời gian từ dưới đất vọt lên, đây chính là đẳng cấp ở giữa khác biệt, cho tới bây giờ, ba cái kia 26 cấp gia hỏa đều không thể đứng lên. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Bàn khẩu biến hóa. Bành bành, hai người đem gỗ thật làm thành chiếu bạc nện thành mảnh vỡ, báo đen đau lòng ghê gớm. Nơi này đồ dùng trong nhà trên cơ bản tất cả đều báo tiêu, phải biết trong sòng bạc dụng cụ cùng phổ thông đồ dùng trong nhà là có khác biệt về bản chất, không phải trên đường cách tùy tiện có thể mua được. Báo đen đang muốn xông lên, da đen tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của hắn, nói. Ca, đẳng cấp của ngươi vẫn chưa tới 20 cấp, người ta 30 cấp cũng không là đối thủ, ngươi đi lên không phải không công chịu chết sao? Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nhìn hai huynh đệ, nói. Không tệ lắm, da đen ngươi chịu bỗng nhiên đánh, biến thông minh. Chẳng qua chuyện lúc trước nhân huynh làm thật sự không quá lộ mặt, anh em, ta muốn ngươi cần phải hiểu rất rõ ta tiếp xuống nên làm cái gì, không cần ta nói cái gì. Da đen kéo dài cái mặt nhìn báo đen chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Thế nào, ý của ngươi là để cho ta cũng phun ra một chút? Da đen cười khổ mà nói. Không phải ta, là hắn. Nếu là hắn có thể sảng khoái thả chúng ta tốt nhất, nhưng ngươi nhìn hiện tại, hắn dáng vẻ, khả năng sao? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Đương nhiên không có khả năng. Ở vừa rồi chàng tử bên trong, chỉ có da đen một mình ngươi có thể sử dụng đấu khí. Mà bây giờ, tất cả mọi người ở đây đều biết, các ngươi cần bồi thường thường tổn thất tinh thần liền càng nhiều. Ngươi, báo đen khóc không ra nước mắt. Ta cái gì ta, các ngươi tốt nhất mau đem trong tay tất cả tiền đều gọi đi ra. Lăng Hiểu Thiên hung tợn nói. Bằng không, ta sẽ lột da các của các ngươi phá hủy xương cốt của các ngươi, dù sao các ngươi nơi này làm cũng không phải đứng đắn gì sinh ý, tăng thêm vậy mà ngươi tìm lính đánh thuê tới đối phó ta, mặc kệ ta làm thế nào đều thuộc về phòng vệ chính đáng, không tồn tại phòng vệ quá khả năng, các ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng. Báo đen không lời nào để nói, Lăng Hiểu Thiên nói hai điểm với hắn mà nói tất cả đều là chí mạng, một là sòng bạc cái nghề này cũng không có đạt được thừa nhận, cho nên và quân đội là sẽ không ra mặt bảo vệ ngươi, thêm nữa thuê lính đánh thuê ở bảy đối với một tình huống dưới, coi như là Lăng Hiểu Thiên đem bọn hắn từng cách toàn giết, cũng thuộc về phòng vệ chính đáng phạm chủ. Ta cảnh cáo ngươi, có bao nhiêu tiền lấy ra hết, không phải tiểu gia ta muốn cướp các ngươi, mà chính các ngươi không có mắt, không nho nhỏ trừng phạt đám các ngươi một chút sao có thể đi. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào báo đen trên tay không gian giới chỉ nói. Ta trước nho nhỏ nhắc nhở ngươi một chút, chiếc nhẫn của ngươi bên trong có hơn 600 mai kim tệ, xác thực chữ số là 631 mai kim tệ cộng thêm 12 mai ngân tệ đồng tệ ta liền không nói, bởi vì ta không có tính toán phải lưu cho ngươi làm tiền vốn. Báo đen xuống nhảy một cái, thầm nghĩ tiểu tử này làm sao lại biết ta trong không gian giới chỉ có bao nhiêu kim tệ, mà lại số lượng một chút đều không kém, đó là bởi vì không gian của hắn chiếc nhẫn phẩm cấp, lão bất tử có thể nhẹ nhõm cảm ứng được đồ vật bên trong là cái gì, nếu là phẩm cấp cao một chút không gian trang sức, hắn liền thúc thủ vô sách. Nếu người ta ngay cả ngươi trong không gian giới chỉ có cái gì đều biết, đó chính là nói thật muốn đem tất cả tiền đều móc ra, báo đen trợn tròn mắt. Lăng Hiểu Thiên nhìn ra đen nói. Hai ngươi thật đúng là thân huynh đệ, có chuyện tốt như vậy ngươi không phải một người độc hưởng, mà kéo tới ngươi ca ca cùng hưởng, ha ha, ta rất bội phục ngươi. Nếu lần thứ hai xuất hiện trước mặt ta, vậy liền lại lột một tầng ra, đem tiền trên người ngươi cũng đều kêu đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, lớn nhỏ mấy đời kim tệ thả trước mặt Lăng Hiểu Thiên, trải qua lão bất tử tính ra có đại khái hơn 33.000 mai kim tệ. Tốt, ta liền không khách khí. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, túi tiền toàn bộ bay vào càn khôn giới, dùng tức chết người không đền mạng giọng nói. Hôm nay vận khí nói không ra là tốt hay xấu, lãng phí ta thời gian lâu như vậy. Chẳng qua nguyên bản chỉ có thể đạt được 3 vạn kim tệ. Lần này tốt, dòng giã 8 vạn, rất không tệ, ha ha. Anh em, đa tạ. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên nhanh chân đi ra sòng bạc cửa lớn, nhanh như chớp mà không thấy. Năm lính đánh thuê nằm trên mặt đất lẩm bẩm, mặc kệ thủ thương nghiêm trọng hay không, nên làm hí luôn luôn muốn làm, nếu không người ta ngay cả tiền thuốc men cũng sẽ không cho, dù sao bọn họ đánh thua. Khẽ hát trở lại lữ điếm. Dương Quân Quốc bọn họ đã ngồi ở trên bàn cơm chờ hắn một hồi thật lâu mà, Lăng Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói. Ha ha, để mọi người đợi lâu. Hôm nay ta mời khách, lão bản, có cái gì sở trường thức ăn ngon toàn đi lên, cái gì bào ngư vây cá tổ yến, hết thảy ca không thiếu tiền mà. Tử Yên trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, hỏi. Thắng tiền thu hết trở về. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Ngồi xuống trên ghế, cười nói. Thu hồi lại, ngay cả vốn mà thay mặt mang lời, ha ha. Dương Quân Quốc mỉm cười nói. Khó được Tiểu Thiên hào phóng một lần, chúng ta liền không khách khí. Lăng Hiểu Thiên mười phần không phục nói. Cái gì gọi là khó được ta hào phóng một lần, ta lúc nào không hào phóng qua, chỉ có điều lúc ở thành Duy Kinh, ba cái kia lão gia hỏa vắt chảy ra nước. Ta mới sẽ không ở trước mặt bọn họ biểu hiện rất hào phóng, nói như vậy còn không bị bọn họ ăn chết. Vì lần sau có thể thuận lợi tại sòng bạc tiếp tục đặt cược, Lăng Hiểu Thiên dự định mấy ngày nay không còn đi ra ngoài, cho những cái kia nhân tạo thành một loại ảo giác. Hắn đã rời đi Lương Đô ảo giác, chờ đến bọn họ cùng Lôi Đình tranh tài chính thức một ngày trước, dịch dung về sau lại ra ngoài. Mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng Lăng Hiểu Thiên với bên ngoài tình thế vẫn rất hiểu rõ, buổi sáng hôm nay các đại đổ tràng đều thả ra lời nói, là vài ngày sau tranh tài mở ra bàn khẩu, Lôi Đình học viện một bồi một, Tử Tinh học viện một bồi năm. Mở to mắt, Lăng Hiểu Thiên hoàn thành 24 chu thiên đấu khí vận chuyển, lẩm bẩm. Làm sao lần trước vẫn là một bồi 100, lần này liền biến thành một bồi 5, lập tức liền thiếu đi gấp 20 lần. Chẳng lẽ là bên trên một trận tranh tài đánh quá tốt rồi không nên coi như là đánh thật hay, sòng bạc cũng không nên làm ra lớn như thế thay đổi, nhưng chúng ta là lần đầu tiên tham gia đấu loại. Lấy ra một tờ giấy và một cây bút, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tính sổ sách, một bên tính một bên tự nói. Lần trước thắng liền mang giành được, tổng cộng là 8 vạn kim tệ, liền nói đem cái này 8 vạn toàn bộ quăng vào đi, cũng chỉ có thể thắng trở về 40 vạn, mới lật ra gấp 5 lần mà thôi, đồng thời toàn bộ lương đô có thể hay không một lần phun ra nhiều tiền mặt như vậy thật đúng là ẩn số. Không được, xem ra cần phải tìm lớn một chút mà sòng bạc, trực tiếp một lần đặt cược, tỉnh một nhà chạy. Phiền phức chết rồi, những này đánh cược nhỏ trận năng lực phun hút thật sự quá có hạn. Quyết định chủ ý, Lăng Hiểu Thiên đi hướng cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài không tệ, chẳng qua vì chuẩn bị chiến đấu, bọn họ mỗi ngày ngay cả ăn cơm trên cơ bản đều là ở trong phòng của mình hoàn thành. Dương Quân Quốc vì ổn định quân tâm, cũng cả ngày đợi ở trong lữ điếm, lúc đầu, hắn liền không có dạo phố thói quen. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt mấy ngày thời gian trôi qua không sai biệt lắm. Cơm tối hôm nay, Dương Quân Quốc cố ý đem tất cả triệu tập cùng một chỗ, vừa ăn cơm bên cạnh nghiên cứu ngày mai tranh tài. Mọi người mấy ngày nay tiến bộ rõ ràng sao? Dương Quân Quốc hỏi. Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất nói. Cũng không tệ lắm, chỉ là muốn tấn cấp là chuyện khả năng không lớn. Dương Quân Quốc cười nói. Chỉ cần không phải trì trệ không tiến cũng rất tốt, lần trước thời điểm tranh tài thực lực của các ngươi đã ở trước mặt mọi người, mấy ngày thời gian liền tấn cấp, chuyện như vậy truyền đi, nhất định sẽ rước lấy không ít phiền phức. Mọi người tâm bình khí hóa là được rồi, bên trên chiến dịch thắng lợi nói rõ Lôi Đình và Lôi Minh cũng không hề tưởng tượng lợi hại như vậy, chúng ta nhất định có thể thuận lợi ra biên. Ngày thứ hai buổi chiều, Lăng Hiểu Thiên không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, từ trong lữ điếm vụng trộm chạy ra ngoài, trước đó hắn tỉ mỉ, đem mình ăn mặc một phen. Người bên trong chỗ nhiều một túm ria mép, sắc mặt vàng như nến, hiện tại Lăng Hiểu Thiên thoạt nhìn như là một cách hơn 30 tuổi người, duy nhất không có cách nào thay đổi chính là thanh âm của hắn, coi như là cố ý giả bộ như tương đối lần trước chút thanh âm, cũng rất dễ dàng bị người nghe được, cho nên duy nhất đền bù phương pháp chính là tận lực ít nói chuyện. Là hắn muốn đưa trong tay 8 vạn kim tệ toàn bộ đặt cược, lớn như thế kim ngạch đoán chừng rất khó không làm cho sự chú ý của người khác, sòng bạc người càng sẽ không cái gì cũng chỉ hỏi. Tại tu luyện mấy ngày nay thời gian bên trong, Lăng Tiêu muốn dành thời gian kỹ càng hỏi thăm lữ điếm tiểu nhị lương đô lớn nhất sòng bạc ở vị trí nào, sau khi ra cửa. Hắn liền trực tiếp đi hướng bên kia. Rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên đến sòng bạc bên ngoài, nơi này từ mặt ngoài nhìn, là một tòa rất phổ thông trang viên. Kỳ thật trang viên xung quanh thổ địa đã sớm bán đi, chỉ còn lại tòa này tổng diện tích ở 2.000 mét vuông khoảng địa phương. Người bình thường căn bản không biết tình huống nơi này, kỳ thật đây là lương đô lớn nhất sòng bạc ngầm, nghe nói cùng thành chủ có nhất định quan hệ. Mà lại cùng thành vệ đội cũng có nhất định quan hệ, cho nên mới có thể sinh tồn đến bây giờ, không những chưa từng có bị điều tra, mà lại sinh ý càng ngày càng tốt. Ở hai dặm địa chi bên ngoài, liền có trạm gác ngầm chủ ý Lăng Hiểu Thiên, hắn cố ý ra vẻ như không biết, đem mình đóng vai thành một cái chân chính dân cờ bạc. Trực tiếp đi vào cửa lớn, từ hai bên cắt đi ra một người mặc áo đen phục người, hỏi. Nơi này là tư nhân địa phương, xin hỏi ngươi tới nơi này muốn làm gì? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Ta nghe nói nơi này là cái phát tài nơi tốt, cho nên tới chơi đùa. A, ta không hiểu ngươi là có ý gì, người kia giả bộ như nghe không rõ dáng vẻ. Dù sao Lăng Hiểu Thiên là lần đầu tiên xuất hiện ở đây, bọn họ không thể không phòng chuẩn bị một chút. Từ trong túi móc ra một túi kim tệ lung lay, ở trong đó ít nhất có hơn ngàn mai kim tệ, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Các ngươi cần phải có thể nghe ra là cái gì phát ra thanh âm, ha ha, nếu như các ngươi kiên trì, ta rất không ngại đi hướng một chỗ khác hào hào phát cái tài. Hai người liếc nhau, trong đó một cái gật đầu, Hai người cùng một chỗ làm ra một cái tư thế xin mời, nói. Tiên sinh ngài mời, tin tưởng chúng ta nơi này sẽ để cho ngài hài lòng. Hy vọng như thế. Lăng Hiểu Thiên thu hồi túi tiền, vừa đi hai bước, dừng lại quay đầu lại hỏi nói. Các ngươi nơi này mở học viện đấu loại bàn khẩu sao? Một người trong đó trả lời nói. Mở, lôi đình một bồi một, tử tinh một bồi năm. Tốt. Lăng Hiểu Thiên cười đi vào trong càng là tiếp cận phòng ở bên trong đánh bạc thanh âm liền nghe càng là rõ ràng, nhìn nơi này sinh ý quả nhiên rất tốt. Ngày thứ ba trước kia, ở Dương Quân Quốc dẫn sắt phía dưới, năm người cưỡi xe ngựa đi hướng Lôi Đình Học Viện. Lôi Đình Học Viện vị trí cùng Lôi Minh Học Viện chỉ cách lấy ba đầu đường phố, thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 2 dặm địa. Hai học viện giữa học viên đều rất khó phân rõ ràng đối phương đến cùng là cách nào học viên người, bởi vì hai học viện huy hiệu trường và đồng phục có rất nhiều chỗ tương tự. Cửa chính Lôi Đình Học Viện miệng tụ tập rất nhiều người, trên cửa chính cũng kéo tranh chữ, trên đó viết có quan hệ tranh tài quảng cáo. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Mạnh nhất tổ hợp. Hoan nghênh Tử Tinh Học Viện đội đại biểu đến. Dương Quân Quốc bọn họ còn không có xuống xe, phía ngoài một đám người liền cùng hô lên thanh âm rất to. Trong xe, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không biết, chẳng lẽ càng là xếp tại phía sau học viện, ở lễ nghi phương diện làm càng tốt sao? Ngẫm lại lúc ấy chúng ta đi rút thời điểm, đừng nói là không người nghênh đón, chúng ta lại bên ngoài chờ thời gian lâu như vậy, căn bản không có người để ý tới. Dương Quân Quốc nhún nhún vai nói. Nói thật, ta còn thực sự có chút không tiếp thụ được dạng này lễ ngộ các ngươi đâu. Cái này có cái gì không tốt, nói rõ bọn họ coi trọng chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhận giống rốt đãi ngộ như vậy sao, khi đó ngươi thật giống như cũng ôn hòa phấn trách bọn họ lễ ngộ không chu toàn. Tưởng Nhị Thành cười hì hì nói. Dương Quân Quốc còn không có nói cái gì, Lăng Hiểu Thiên trước khi nói ra. Ngược lại ta là rất hy vọng bọn họ có thể cùng rút, bọn họ coi trọng chúng ta, ta cảm thấy một chút chỗ tốt đều không. Chúng ta cùng Lôi Minh tranh tài bọn họ nhất định nhìn, có thể không làm ra tương ứng điều chỉnh sao? Bọn họ một điều chỉnh không sao, chúng ta không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ mới có thể thắng lợi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lão đại, đây không phải ngươi nhất quán tác phong sao, có cái gì tốt lo lắng, Lưu Thiên Thành nói. Nói thì nói như thế, ta cũng cảm thấy bọn họ đừng quá coi trọng chúng ta sẽ khá tốt một chút. Dương Quân Quốc nói. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuống dưới, thời gian dài người ta sẽ nói chúng ta chú trọng bề ngoài. Đúng, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới. Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng không biết. Lần trước Lôi Minh Học Viện tới khiêu chiến tình cảnh đều không náo nhiệt như vậy, tối thiểu nhất người Lôi Đình Học Viện không tận lực đem cái này xem như là một chuyện rất trọng yếu. Nguyên nhân là bởi vì bọn hắn lấy năm thứ nhất tham gia đấu loại thân phận, mà lại tất cả đều là năm nhất tân sinh, mà lại ở trong trận đấu không thua trận, ba trận toàn thắng, dạng này đội ngũ đầy đủ gây nên đông bộ đại khu tất cả học viện coi trọng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn đánh bại Lôi Minh Học Viện, nói cách khác năm nay tranh đoạt ra biên quyền chính là Lôi Đình và Tử Tinh hai chỗ học nghiên học viện. Lôi Minh bởi vì lần trước thất bại, đã cùng xuất hiện vô duyên, chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, bất kể nói thế nào, Lôi Đình và mặc dù Lôi Minh sư xuất đồng môn, nhưng những người này đã sớm được chuyện thủy hỏa, có thể có một chi đội ngũ đem mình nhiều năm đối thủ đánh bại, từ một loại ý nghĩa nào đó xem như cho bọn hắn xả được cơn giận. Năm người theo Dương Quân Quốc xuống xe ngựa, nhìn cửa chính người đông nhìn nhịp cảnh tượng. Lần nữa ngạc nhiên không thôi, bọn họ chưa từng có được chứng kiến tình hình như vậy. Một cách hơn 40 tuổi, thần thái khôi ngô người đi tới, vươn tay cười và Dương Quân Quốc nói. Ngươi chính là Tử Tinh học viện dẫn đội ngược lại Dương đạo sư, ta là Lôi Đình học viện đội đại biểu đạo sư, ta gọi Kiều Thắng Long. Ngươi tốt, ta là Dương Quân Quốc, Tử Tinh học viện đội đại biểu dẫn đội đạo sư. Dương Quân Quốc lễ phép hoàn lễ nói. Ha ha, cái này năm vị chính là Tử Tinh học viện các ngươi tinh anh đội viên. Kiều Thắng Long cười cùng bọn hắn từng cái chào hỏi, sau đó nói. Mọi người xin theo ta đi vào, chúng ta đội viên đã ở đây trên đất chờ lấy các ngươi. Lôi Đình kiến trúc học viện phong cách và Lôi Minh có rất nhiều chỗ tương tự, khác biệt duy nhất chính là chỗ này lộ ra càng thêm cổ kính. Một đường đi tới sân luyện võ, đây là một cái lộ thiên sân huấn luyện, diện tích rất lớn chừng vạn mét vuông mét, và lúc ở Lôi Đình học viện. Sân huấn luyện ngoại trừ ở giữa chừa lại một khối sân thi đấu, chu vi đều trên kệ cái ghế, không cần phải nói, bọn họ cũng thu lấy vé vào cửa. Vé bọn họ là 5 mai đồng tệ, so với Lôi Minh còn hung ác. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa vì bọn họ đến cảm thấy không đáng tranh tài lúc xong phương chuyện, bọn họ ra lực, vé vào cửa thu nhập lại phải toàn bộ người về nhà Lôi Đình tất cả, một chút chỗ tốt cũng không cho, mà mẹ mày. Lão tử nhất định phải đem các ngươi đánh bại không thể, nói như vậy, sang năm chính là các ngươi đi hướng thành Duy Kinh khiêu chiến chúng ta, đến lúc đó lão tử liền có thể dựa vào vé vào cửa kiếm một món hời, cũng không cho các ngươi bất kỳ chỗ tốt nào. Song phương đội viên xếp thành hai hàng, mặt đối mặt chiến tốt, Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt những này đối thủ, có mấy người trên người phát ra khí thế khiến người ta cảm thấy thâm bất khả trắc. Mà mấy người này tuổi tác nhìn lại một chút cũng không lớn. Kiều Thắng Long đứng ở hai đội nhân mã ở giữa, cười nói. Ở trước khi tranh tài, song phương đội viên lẫn nhau làm tự giới thiệu. Lôi Đình học viện làm chủ nhà, liền có người chúng ta nơi này tới trước. Tống Ngọc Sơn, Lôi Đình đội trưởng đội đại biểu. Cả người cao ở chừng 2 mét to con đội viên tiến lên một bước, nói. Lôi Đình học viện năm thứ tư học viên, năm nay 20 tuổi, 28 cấp đấu sĩ. Trên trận một mảnh reo hò, nhìn ra được vị này Lôi Đình đội trưởng đội đại biểu Tống Ngọc Sơn vẫn có nhất định ảnh hưởng lực, tối thiểu nhất trên khán đài có không ít người đều biết hắn. Tống Vân Sơn giơ tay lên vung vẩy hai lần, sau đó lui về vị trí cũ. Nói thật, Tống Ngọc Sơn cũng không gây nên Lăng Hiểu Thiên quá nhiều chú ý, ánh mắt của hắn tập trung vào tiếp xuống mấy người trên người, mấy người này chính là để hắn cảm giác thâm bất khả trắc mấy cái kia, cũng chính lần trước cùng Lôi Minh thời điểm tranh tài, ngồi ở thính phòng nơi hẻo lánh mấy tên kia. Ta gọi Thôi Nguyên Hảo. Liên tiếp Tống Ngọc Sơn tên thiếu niên kia tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Năm thứ ba học viện, ti chức Lôi Đình đội đại biểu phó đội trưởng, năm nay 19 tuổi, 28 cấp đấu sĩ. Phe Thôi Nguyên Hảo mặt là đội đại biểu phó đội trưởng, một mặt là hai đội trưởng, mà một đội trưởng tự nhiên là từ Tống Ngọc Sơn đảm nhiệm, người ngoài căn bản không biết một cách nội bộ đội đại biểu còn có dạng này phân chia. Ta gọi Trương Chí Vĩ. Đây là hai đội tên thứ hai đội viên tiến lên một bước nói. Năm thứ ba học viên, 19 tuổi, 27 cấp. Lester, năm thứ ba học viên, 18 tuổi, 27 cấp. Lương Vũ Khoan, năm thứ ba học viên, 19 tuổi, 27 cấp đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên từ đó nghe được một vài thứ, những này đội viên tất cả đều là Lôi Đình học viện năm thứ ba và năm thứ tư học viên ở thực lực tổng hợp. Năm thứ ba không cần năm thứ tư chinh lịch, chờ đến sang năm lúc này năm thứ ba học viên liền thành năm thứ tư, bọn họ thực lực tổng hợp nhất định so với hiện tại một đội mạnh hơn nhiều, kỳ thật hiện tại đã siêu việt một đội. Từ mặt ngoài nhìn, 4 năm trong đội ngũ có 2 cái 3 cái 28 cấp học viên, năm thứ ba chỉ có 2 người có 28 cấp, nhưng tại chiến đấu lực còn lực bộc phát mặt. Năm thứ ba đội ngũ phải xa xa vượt qua năm thứ tư, những nội tình này cũng chỉ có nội bộ nhân viên mới biết được, người ngoài đều cho rằng năm thứ ba không bằng năm thứ tư. Người Lôi Đình tự giới thiệu xong sau, Kiều Thắng Long hướng phía Lăng Hiểu Thiên bọn họ đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Ta gọi Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Tử Tinh học viện đội trưởng đội đại biểu, 16 tuổi, 27 cấp đấu sĩ. Mặc dù tại lần trước trong trận đấu Lăng Hiểu Thiên đã làm một lần tự giới thiệu, ở đây người xem đại bộ phận cũng đều quan sát lần trước tranh tài, nhưng lời của Lăng Hiểu Thiên vừa ra khỏi miệng, vẫn là đưa tới rất nhiều người tiếng kinh hô, 16 tuổi nhưng lại có 27 cấp đấu khí thực lực, nhân tài như vậy cũng ít khi thấy. Tiếp theo là Tử Yên, nàng thoải mái tiến lên một bước, dịu dàng nói. Ta là Tử Yên, 16 tuổi, 26 cấp đấu sĩ. Sau đó là Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành và Tiêu Dật ba người bọn hắn, ba người tự giới thiệu cũng không gây nên quá lớn oanh động, chủ yếu là phía trước có quá nhiều đẳng cấp cao người, liền số không lên ba người bọn hắn. Thật là, làm sao ba người chúng ta tự giới thiệu thời điểm, có rất ít người xem thét lên hò hét đâu, Lưu Thiên Thành không phục nói lầm bầm. Tiêu Dật chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nếu là ngươi có lão đại cùng nhị tỷ như thế đẳng cấp lời nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ thét lên đáng tiếc ngươi không. Ta nói lần trước ngươi làm chuyện mất mặt gì chưa quên, lần này cũng không thể trở lại, rất mất mặt. Lưu Thiên Thành cắn răng nói. Lần trước mặt mọi người mất mặt không phải ta, là Tưởng Nhị Thành. Kiều Thắng Long trông thấy song phương đội viên đều tự giới thiệu xong cao giọng nói. Tiếp xuống song phương đội viên bắt đầu làm nóng người, 10 phút đồng hồ thời gian đồng thời song phương xác định ra sân ứng cử viên. Phía sau câu nói này cùng Tử Tinh học viện không có bất kỳ cái gì quan hệ, bọn họ chỉ có 5 tên đội viên, mà một đội ngũ chính là từ 5 tên đội viên tạo thành, bọn họ thật sự không có cái gì tốt xác định. Năm người tụ tập ở bên người Dương Quân Quốc, hắn biểu lộ ngưng trọng nói. Vậy mà đối phương có 5 cái 28 cấp đấu sĩ, trước kia tình báo nhưng chỉ nói là bọn họ có 3 tên 28 cấp đội viên cùng thực lực lôi minh tương đương, hiện tại xem ra chuyện cũng không đơn giản như vậy. Không đơn giản địa phương còn nhiều nữa. Tiếng Lăng Hiểu Thiên gia kinh người nói. Năm người cũng không biết hắn những lời này là có ý tứ gì, chờ lấy câu sau của hắn. Các ngươi trông thấy đã bắt đầu làm nóng người đội viên sao? Lăng Hiểu Thiên hướng phía bên kia nỗ bĩu môi, nói. Các ngươi cẩn thận quan sát một chút có chỗ nào không đúng. Năm người nhìn mấy lần, không ai có thể từ đó nhìn ra mánh khóe. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói. Nhưng phàm là có thể ra sân tranh tài đội viên ở làm nóng người thời điểm đều tương đối dốc sức, dạng này mới có thể đạt tới làm nóng người hiệu quả, ở trong trận đấu phát huy càng tốt hơn. Tương phản, không quá dụng tâm, nhìn không yên lòng người đều là dự định băng ghế đội viên. Kiểu nói này, năm người rất nhanh liền từ đó nhìn ra sơ hở, nhưng ra sức mấy người lại là năm thứ ba đội viên. Lão đại, ta không phải là nhìn lầm. Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn nói. Thế nào lại là mấy người này, bọn họ hẳn là dự bị mới đúng. Dương Quân Quốc cũng nhíu chặt lông mày, nói. Không nên, 4 năm tiết học viên tương đối mà nói ổn trọng hơn, bọn họ không phải là dự định để năm thứ 3 đám người này cùng chúng ta tranh tài, chẳng lẽ bọn họ căn bản không có coi trọng qua chúng ta sao? Không hẳn vậy. Lăng Hiểu Thiên giải thích nói. Các ngươi không để ý đến một người. Ai? Năm người cùng một chỗ hỏi. Đội trưởng của bọn họ Tống Ngọc Sơn. Lăng Hiểu Thiên nói. Hắn cũng rất sốc sức ở làm nóng người, nói rõ ra sân người trong có hắn một cái. Nhưng còn lại 4 người khẳng định đều là năm thứ 3. Bọn họ làm ra như thế một cách trận hình, nhất định là có mục đích, bọn họ tuyệt đối không phải đối với chúng ta không đủ coi trọng, mà quá coi trọng, cho nên mới xét dạng này. Ý của ngươi là, những này năm thứ 3 đội viên muốn so năm thứ 4 lợi hại hơn. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Nếu là niên cấp cao, nhất định thực lực cao lời nói, chúng ta làm sao có khả năng đi đến hôm nay, cho nên niên cấp tuổi tác cao thấp cũng không thể quyết định cái gì. Ta có thể xác định đây là bọn họ công kích mạnh nhất tổ hợp, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Cẩn thận chặt chẽ. Nhìn trên đài có hai Lăng Hiểu Thiên người quen, là Da Đen và Báo Đen. Hỏng, lần này lại bồi thường. Báo Đen bỗng nhiên nói một câu như vậy, Da Đen rất không hiểu mà hỏi. Ngươi nói cái gì lại bồi thường, tranh tài cũng còn không bắt đầu, ngươi làm sao lại biết ai thắng ai thua. Báo Đen cơ cảnh nhìn một chút người xung quanh, không người chú ý hai người bọn họ nói chuyện, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ngươi nhìn kỹ một chút Tử Tinh học viện đại biểu đúng đội trưởng là ai. Da Đen có chút mắt cận thị, Huyễn Vân cũng không lưu hành đeo kính, cho nên hắn hít mắt lại nhìn hồi lâu cũng không náo hiểu, nói. Nhìn có chút quen thuộc, chỉ một lát không hiểu ra sao ở đâu gặp qua. Tiểu tử ngươi ánh mắt gì mà. Báo Đen cho Da Đen một bàn tay, nói. Hắn chính là đoạt chúng ta hơn 5 vạn kim tệ tiểu tử kia, thấy cửu nhân cũng không nhận ra, ngươi làm sao như thế không tiền đồ. Da Đen bừng tỉnh đại ngộ, nói. Hóa ra hắn, ánh mắt của ta không tốt ngươi cũng biết. Ta, hóa ra tiểu tử này, lão đại chúng ta đi tìm hắn. Báo Đen kéo lại Da Đen, nói. Ngươi điên rồi, hiện tại đi tìm hắn. Không cần người ta động thủ, hiện trường những này người xem một người một miếng nước bọt liền là có thể đem hai ta chết đuối. Chúng ta là vứt thiên môn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại nói, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh hắn đem tiền của chúng ta. Da Đen không phục nói. Vậy liền tính như vậy. Vốn cho là tiểu tử này đã sớm rời đi Lương Đô, nếu là hắn thật đi, chúng ta thật đúng là một chút biện pháp đều không. Báo Đen hung tợn nói, ai nghĩ đến hắn lại là Tử Tinh đội viên đội đại biểu, nếu để chúng ta nhìn thấy, hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhưng bây giờ không phải động thủ, thứ nhất trường hợp không đúng, thứ hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cho nên chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Ca, vẫn là ngươi thông minh. Là ta không rõ trước đó lời của ngươi nói, chúng ta làm sao lại bồi thường đâu. Da Đen không hiểu hỏi. Báo Đen nhỏ giọng hồi đáp. Chúng ta không phải cũng theo người ta đại đổ tràng mở bàn khẩu sao. Hết hạn cho tới hôm nay buổi sáng. Hết thảy thu mấy ngàn mai kim tệ tiền đặt cược. Tiểu tử này là người Tử Tinh học viện. Lần trước trên người mình đè ép trọng chú. Mà lại thắng. Nói rõ hắn đối với phe mình đội ngũ rất có lòng tin. Lôi Minh và thực lực Lôi Đình tương đương. Lần trước hắn đều thắng. Ngươi nói lần này đâu? Đó chính là nói tiền của chúng ta đổ xuống sông xuống biển, Da Đen há to miệng. Bọn họ những này cỡ nhỏ sòng bạc mặc dù mỗi lần cũng mở giao dịch, nhưng trên cơ bản tất cả đều là cùng gió tính chất, mà lại thu đám con bạc tiền đặt cược, sẽ đem số tiền này ném đến đại đổ tràng bên trong, tối thiểu nhất có thể làm được đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Lần trước bởi vì thực lực của hai bên thật sự cách xa quá nhiều, bọn họ mới không có ném đến đánh cược trong tràng, kết quả bồi thường một số lớn. Có trời mới biết người nào thắng ai bồi. Báo Đen thở dài một hơi nói. Cũng may hôm nay trước kia đem tất cả tiền đặt cược đều đưa đi đại đổ tràng, bồi thường tiền cũng là bọn hắn bồi, chúng ta chỉ đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi, chẳng qua mở sòng bạc, không kiếm chính là bồi. Cho nên nói chúng ta vẫn là bồi thường. Tối thiểu nhất không lần trước bồi nghiêm trọng như vậy. 10 phút đồng hồ làm nóng người thời gian trôi qua rất nhanh. Song phương lần nữa đội viên chiến ở đối diện cách xa nhau xa 10 mét địa phương. Xin thay bộ đội viên rời sân. Kiều Thắng Long tuyên bố. Tranh tài vào khoảng sau 1 phút bắt đầu. Không phải ra sân nhân viên mời mau mau rời đi. Trên trận chỉ còn lại 10 người, Lăng Hiểu Thiên đoán rất đúng, đối phương 5 tên trong đội viên, ngoại trừ Tống Ngọc Sơn, còn lại 4 người đều là năm thứ 3 học viên, theo thứ tự là Thôi Nguyên Hảo, Trương Chí Vĩ, Lý Đặc Biệt và Lương Vũ Khoan. Từ đẳng cấp đi lên nói, Lôi Đình phái ra 3 tên 28 cấp đấu sĩ Tống Ngọc Sơn, Thôi Nguyên Hảo và Lý Đặc Biệt, hai cái 27 cấp đấu sĩ Trương Chí Vĩ và Lương Vũ Khoan, lại nhìn bên này Tử Tinh học viện, 27 cấp đấu sĩ một Lăng Hiểu Thiên, 26 cấp đấu sĩ một Tử Yên, 24 cấp đấu sĩ ba tên Lưu Thiên Thành, Tưởng Nghị Thành và Tiêu Dật. Lôi Đình học viện thực lực tổng hợp muốn so Tử Tinh học viện đội đại biểu chỗ cao 2 cấp bậc cũng không chỉ, so với bên trên một trận Lôi Minh học viên tối thiểu nhất nhiều một 28 cấp đội viên. Ở tiểu tổ đối chiến bên trong, cho dù đối phương có một đội viên đẳng cấp so với phe mình cao hơn một cấp, tại công kích năng lực bên trên đều có thể cao hơn đối thủ một chút, mà lại là rất rõ ràng. Mọi người cẩn thận ứng chiến. Cuối cùng Dương Quân Quốc bàn giao một câu. Tranh tài chính thức bắt đầu. Kiều Thắng Long hô lớn một tiếng, song phương đội viên cơ hồ là trong cùng một lúc tạo thành trận hình phòng ngự, đều không tùy tiện phát động tiến công. Dù sao đây là việc quan hệ ra biên mấu chốt một trận chiến, chút nào sơ sẩy cũng rất có thể phí công nhọc sức. Tử Yên bên trên một trận thời điểm tranh tài, ta đã sử dụng trong nháy mắt tăng thực lực lên tuyệt chiêu, cho nên trận này cũng dùng. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng bàn giao nói. Mà ngươi, xem tình huống mà định ra, cá nhân ta cảm thấy nếu là ngươi không ra tuyệt chiêu, chúng ta rất khó chiến thắng, chẳng qua có thể giữ lại thời điểm tốt nhất đừng sử dụng. Sử dụng thời điểm cũng tận lượng không muốn trực tiếp tăng lên gấp 5 lần đấu khí, tiến hành theo chất lượng, khiến bọn họ không dò rõ thực tế tình huống. Tốt, ta đã biết. Tử Yên gật đầu nói. Ba người các ngươi, nhất định phải nghe hiểu lệnh của ta. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Tuyệt đối không nên ra biên lần trước tình huống, chúng ta năm cách là một cách chỉnh thể, bất kể là ai bị loại, đều đối với kết quả sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Biết lão đại. Ba người cùng một chỗ nói. Cuối cùng, bàn giao Lăng Hiểu Thiên nói. Lão Ngũ, ngươi là tà mục tộc, nhưng ta không hy vọng ngươi ở trong trận đấu biến thân, thậm chí ở về sau tranh tài chính thức bên trong, dù sao dạng này một cái thân phận sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Trận đấu này có ta và Tử Yên, chúng ta có thể lấy được thắng lợi. Được rồi lão đại. Tiêu Dật gật gật đầu. Song phương cũng không chịu chủ động tiến công, tình huống như vậy rằng co vài giây đồng hồ, hai phe đồng thời có động tác. Riêng phần mình bày ra một cách trung quy trung củ trận hình tấn công, tốc độ không nhanh không chậm tiến lên. Trên trận người xem tim đều nhảy đến cổ rồi, có thể nhìn ra hai đội nhân mã đều là làm thăm dò tính tiến công, người cũng không nhiều, bọn họ bắt đầu cố lên hò hét. Đường đường. Tiếp xúc ngắn ngủi, hai đội nhân mã rất có ăn ý tách ra, riêng phần mình lui lại mấy bước, chuẩn bị một lần nữa tổ chức tiến công. Đội viên Lôi Minh học viện ngồi ở một chỗ nhất không thấy được vị trí, dù sao bọn họ là kẻ thất bại, không muốn gây nên khán giả chú ý, nhưng ai có thể không biết bọn họ tồn tại, chỉ có điều sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trên trận hai đội trên thân, không thời gian phản ứng bọn họ mà thôi. Ngưu Bôn nhỏ giọng nói, Lôi Đình làm sao biến như thế sợ đầu sợ đuôi, đây không phải phong cách của bọn hắn. Ngô Thành Công thở dài, nói. Không thể không nói là chúng ta thất bại khiến bọn họ làm ra điều chỉnh như vậy. Tử Tinh học viện đoạn đường này đi tới thắng tất cả không coi trọng bọn hắn người, bao quát cả chúng ta. Lôi Đình đám người kia không có khả năng không nhìn thấy điểm này. Nơi này là bọn họ sân nhà, áp dụng ổn chát ổn đà sách lược. Bọn họ đem thất bại tỷ lệ hạ xuống thấp nhất. Đội trưởng, ý của ngươi là hôm nay Tử Tinh học viện nhất định phải thua, Lưu Hiểu Lộ hỏi. Không nhất định, trước mặt Tử Tinh học viện thật sự trả lời một câu nói hết thảy đều có khả năng. Ngô Thành Công đong đưa đầu nói. Ta muốn hôm nay kết quả là rất khó dự đoán, mà lại hôm nay tranh tài sẽ rất đặc sắc. Song phương rất khó có ai có thể trưởng khống tranh tài tiết tấu, thắng bại chỉ là trong nháy mắt chuyện. Liền nhìn phương nào công tác chuẩn bị làm càng đầy đủ, hoặc là nói ai vận khí càng tốt hơn. Ngưu Bôn cười khổ một tiếng, có chút không cam lòng nói. Chúng ta chỉ có thể cùng bọn hắn trong đó một đội tranh đoạt tên thứ hai. Ngược lại ta là hy vọng Tử Tinh chiến thắng, đến lúc đó chúng ta có thể cùng Lôi Đình nhất quyết thắng bại. Đám người này cũng đủ không tử tế, lần trước cùng chúng ta thời điểm tranh tài vậy mà không phái ra mạnh nhất đội viên. Trên trận bầu không khí như cũ khẩn trương, Lăng Hiểu Thiên luôn có thể kịp thời chỉ huy bốn người biến hóa trận hình, ở phòng thủ bên trên là thành thạo điêu luyện, ở tiến công bên trên cũng là biết tròn biết méo. Đội viên Lôi Đình làm cũng rất đúng chỗ, từ đầu đến giờ, song phương đều không ra rõ ràng lỗ thủng cho đối phương. Cố lên tiếng hò hét một mảnh, Tử Tinh học viện cũng có mình đội cổ động viên, rất rõ ràng những người này đều là áp bên này bọn họ chiến thắng trọng chú, nếu không vậy sẽ như thế dốc sức. Tống Ngọc Sơn và Thôi Nguyên Hạo liếc nhau, nói, Tử Tinh phòng thủ rất đúng chỗ. Ta muốn chúng ta là không phải buông ra chủ động tiến công một lần. Thôi Nguyên Hảo gật đầu một cái nói. Ta cũng đúng lúc có ý nghĩ như vậy, một mực chiếu vào vừa rồi sách lược đoán chừng đánh tới ngày mai lúc này cũng sẽ không có kết quả, chúng ta nhất định phải làm ra một chút cải biến. Tốt! Kiều Thắng Long bắt đầu ra lệnh, nói. Đồng bạn tam giác trận tiến công, không nhìn phòng ngự. Tam giác trận nguyên bản là lực công kích rất mạnh một loại trận thế, tăng thêm không nhìn công kích đầu này, có thể nghĩ lực công kích tương ứng còn muốn tăng lên rất nhiều. Ngũ tinh phòng ngự. Lăng Hiểu Thiên một tiếng, năm người nhanh chóng chỗ đứng bên trên một trận cùng Lôi Minh trong trận đấu xác nhận ngũ tinh phòng ngự loại này trận hình phòng ngự vẫn rất có tác dụng. Người ở bên ngoài ra cái này giống như chỉ một loại rất phổ thông trận hình, nhưng ngươi nếu không phải trong đó một lời của đội viên, căn bản nhìn không ra trận này hình dùng chính là dạng gì nguyên lý, không biết nguyên lý là cái gì, liền chưa nói tới phá mất ngũ hành phòng ngự. Đương đương, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên Quơ Trường Kiếm, hai người bọn họ nơi này áp lực là lớn nhất, nếu là đổi thành Tưởng Nghị Thành hay là Lưu Thiên Thành bọn hắn. Nói không chừng sớm đã bị người ta cho phá trận nữa nha, phòng ngự mạnh hơn cũng chịu không được người ta đẳng cấp cao. Chuyển động. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, ngũ tinh trận bắt đầu chuyển động, mà lại năm người còn không ngừng biến đổi vị trí, công kích của Lôi Đình đại bộ phận đánh hụt không nói, còn bị liên tiếp phản kích nhiều lần, làm bọn hắn trở tay không kịp, đây chính là không nhìn phòng ngự chỗ xấu, một khi bị đối thủ bắt lấy cơ hội. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tống Ngọc Sơn thấy tình huống không ổn, kịp thời làm ra điều chỉnh, hô, lui. Năm người nhất trí trong hành động lui lại năm bước, đập thành chỉnh tề một loạt, lần nữa rất kiếm giết tới. Đây là một loại rất hữu hiệu phương thức công kích, lui lại thời điểm một chút không dây dưa dài dòng, đối thủ liền sẽ thở dài một hơi, cho rằng trong thời gian ngắn chẳng qua lại nhận công kích, ngay tại ngươi khẩu khí này vừa lúc đi ra, bọn họ lại giết trở về, để ngươi khó lòng phòng bị. Đỉnh! Lăng Hiểu Thiên cũng làm ra thay đổi, ngũ tinh trận biến thành tam giác trận. Này tam giác trận cùng trước đó Lôi Đình tam giác trận có khác nhau rất lớn, đây là dùng để phòng thủ, mà bọn họ sử dụng chính là dùng để tiến công. Tam giác trận chỗ tốt ở chỗ khu vực phòng thủ nhỏ, mỗi ba người một đầu tuyến, cánh và sau lưng toàn bộ có người chiếu ứng, có thể kịp thời phát hiện và xử lý công kích của đối thủ, đồng thời có thể làm được kịp thời phòng thủ phản kích. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327. Nói không chính xác là tốt hay xấu. Tống Ngọc Sơn và Thôi Nguyên Hảo có chút bất đắc dĩ liếc nhau, nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thôi Nguyên Hảo cười khổ mà nói. Ta cũng không biết, dựa theo nguyên bản ta ý nghĩ, hiện tại chiếm thượng phong hẳn là chúng ta mới đúng. Làm sao lại biến thành Tử Tinh học viện? Nói thật, ta không để ý đến Lăng Hiểu Thiên năng lực đặc thù, cũng may hắn sử dụng, mọi người chúng ta đều phải để lại một lòng một dạ. Hiện tại trên trận tình huống là 5 so với 4, nhưng mà, Tử Tinh học viện ưu thế cũng không rõ ràng, Lăng Hiểu Thiên vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên không có chút nào lười biếng. Trên trận người xem cũng không cho rằng như vậy, ủng hộ người Tử Tinh học viện nguyên bản cũng không nhiều, cùng ủng hộ người Lôi Đình học viện số so sánh đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, nhưng mà hiện tại bọn hắn lại bắt đầu cường thế, cao giọng kêu gào, Tử Tinh tất thắng, khẩu hiệu, so với chuyên nghiệp đội cổ động viên đều càng thêm chuyên nghiệp. Kiều Thắng Long có chút lo lắng lẩm bẩm. Bất kể như thế nào, Tử Tinh học viện lần này phòng thủ phản kích xác thực rất thành công. Cũng ảnh hưởng đến bên này chúng ta sĩ khí, hy vọng Tống Ngọc Sơn và Thôi Nguyên Hạo đừng để ta thất vọng, thua ở trong tay Tử Tinh học viện so với thua với Lôi Minh học viện càng mất mặt. Đồng bạn các ngươi cần phải đều đã nhìn ra. Thôi Nguyên Hạo chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói. Tử Tinh học viện lực công kích và lực phòng ngự, bao quát lãnh đạo lực mạnh nhất chính là đội bọn họ Giải Lăng Hiểu Thiên, chúng ta chỉ cần giải quyết hắn, Tử Tinh học viện những người còn lại đều rất tốt xong. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta chủ công phương hướng chính là Lăng Hiểu Thiên, nhất định phải đem hắn đánh bại. Rõ. Ba người cùng một chỗ nói, Tống Ngọc Sơn đối với đề nghị của Thôi Nguyên Hảo cũng không có ý kiến. Lăng Hiểu Thiên cười thần bí. Nghĩ cho các ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói, ta không thể không nói các ngươi nghĩ quá đơn giản, trừ ta ra đội ngũ của chúng ta bên trong còn có trong nháy mắt tăng thực lực lên, so với ta còn mạnh hơn Tử Yên, nếu không phải vì bảo tồn thực lực, các ngươi đã sớm tao ương. Chẳng qua dạng này cũng được, mình ta hấp dẫn các ngươi lực chú ý của mọi người, Tử Yên bọn họ có thể tùy thời làm việc, lại một lần nữa đánh các ngươi trở tay không kịp. Tốt. Cứ làm như thế. Lăng Hiểu Thiên quyết định được chủ ý, nhỏ giọng nói. Tử Yên, bọn họ chủ công phương hướng vẫn là ta, mấy người các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần có cơ hội liền gõ lại rơi mình bọn họ, nhưng lão tam lão tứ lão ngũ ba người các ngươi không cho phép tự tiện hành động, đánh lén chuyện từ Tử Yên phụ trách, một hồi bên này ta áp lực sẽ khá lớn, rất có thể không có thời gian quản các ngươi. Yên tâm lão đại, chúng ta sẽ nghe nhị tỷ. Tiêu Dật dẫn đầu nói. Quả nhiên Thôi Nguyên Hạo bọn họ chủ công phương hướng từ phổ biến công kích biến thành trọng điểm công kích. Cái gọi là trọng điểm cũng chính bản thân Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên lâm nguy không sợ, bất kể nói thế nào, Tử Yên bốn người bọn họ vẫn có thể chia sẻ một chút đội Lôi Đình Viên mang tới áp lực. Đến trên người hắn áp lực cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Lần trước thành công phản kích, hắn liền để lão bất tử tạm thời che giấu, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn cùng hắn hợp thể. Như thế chỗ mục đích vẫn là vì cho đám người một loại hắn loại năng lực này cũng không phải là có thể một mực tiếp tục kéo dài, mà thỉnh thoảng có thể dùng tới một hai lần, dạng này càng thêm có cảm giác thần bí. Thôi Nguyên Hạo từ khi Trương Chí Vĩ rời sân, lông mày vẫn nhíu chặt. Hắn cũng không làm công kích thay đổi thứ nhất, mà có một chút mỗi một cái công ra một chiêu, nhưng Lăng Hiểu Thiên không lắm cho rằng, hắn biết ra hỏa này là cố ý làm như vậy, để hắn giảm xuống đối với lực chú ý, chỉ cần bên này ngươi một cái không chú ý, hắn liền sẽ nhảy ra cho ngươi đến một chút. Da đen nhìn trên trận tình cảnh, hỏi, ca, chính chúng ta đặt cược không? Có, chúng ta tất cả ra sàn. Báo đen gật đầu nói, nếu không phải ngươi trêu chọc trên trận cái kia sát tinh, chúng ta cũng không trở thành thảm như vậy. Ngươi áp ở đâu một bên? Lôi Đình học viện. Moa, không lầm. Da đen chỉ vào đang tiến hành tranh tài, nói, hiện tại bọn hắn chỉ còn lại 4 người, bên thắng nhất định là Tử Tinh học viện, ngươi tại sao không có áp ở trên đầu bọn họ đâu? Ta làm sao biết Tử Tinh học viện như thế biến thái, nếu là biết còn có thể xuống Lôi Đình học viện, chú hy vọng Lôi Đình không muốn biểu hiện giống Lôi Minh kém cỏi như vậy, nếu không, huyên để chúng ta cái này năm mới cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Kỳ thật, không ít người đều là một đầu mồ hôi lạnh, bọn họ đều là ở trên đầu Lôi Đình học viện xuống chú, hiện tại hình thức rõ ràng là Tử Tinh học viện chiếm cứ ưu thế. Song phương lại đấu 10 cái hiệp, đều không có nhân viên bên trên thương vong. Tiêu Dật ba người bọn hắn tự biết thực lực của mình không phải người ta đối thủ, cho nên thời thời khắc khắc đều rất cẩn thận, không tự tin 100% tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, có lúc thà rằng buông tha trước mắt cơ hội. Bên này Lăng Hiểu Thiên áp lực càng lúc càng lớn, lão bất tử luôn luôn có thể ở thời khắc quan trọng nhất cùng hắn hợp thể, đem đối thủ lui về sau lại che giấu, thần không biết dường không hay, cũng có mấy lần là Tử Yên hiểu hắn khẩn cấp. Dương Quân Quốc có chút lo lắng lẩm bẩm. Nhìn từ bề ngoài chiếm hết tiện nghi, nhưng thực tế tình huống cũng không phải là dạng này, thật có chút lo lắng. Xa xa Liễu Phi Long bọn họ đã sớm ngừng nói chuyện, ba đôi mắt nhìn chừng chừng lấy đấu trường, đồ đần đều có thể nhìn ra bọn họ cũng rất lo lắng. Thôi Nguyên Hạo đánh lén nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là không công mà lui, cái này khiến hắn bất chi bất giác bắt đầu nôn nóng, mặc dù hắn biết rõ phe mình bốn người cũng không so với đối phương năm người chung vào một chỗ chinh lịch, nhưng một lúc sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ có áp lực, chính là loại áp lực này thôi sinh hắn vội vàng sao động cảm xúc. Tống học trưởng, Lý đặc biệt. Thôi Nguyên Hạo ở tiến công trước đó nhỏ giọng nói. Hai ngươi chính diện tiến công, ta giả bộ đối bọn hắn một người khác đồng thủ, các ngươi cho ta chế tạo cơ hội, chúng ta liên thủ có thể bắt được, có hắn chúng ta mơ tưởng thuận lợi đạt được thắng lợi. Bây giờ nói thuận lợi cái từ này hiển nhiên không chính xác, coi như một giây sau bọn họ thắng được thắng lợi cũng tuyệt đối không tính là thuận lợi. Tống Ngọc Sơn và Lý Đặc Điểm gật đầu. Hai người rất có ăn ý, một trái một phải hướng phía Lăng Hiểu Thiên làm lại, Thôi Nguyên Hạo theo sát ở phía sau của bọn hắn chờ người của hai bên đánh nhau thời điểm. Đối thủ của hắn là Tử Yên, nhưng con mắt dư quang một mực chú ý đến Lăng Hiểu Thiên. Tử Yên nhìn mời rõ ràng, nàng cảm thấy đây là một cái cơ hội, bởi vì đối thủ lực chú ý cũng không hề hoàn toàn thả trên thân nàng, quyết định được chủ ý. Tử Yên dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Tiêu Dật bọn họ, ba người bọn hắn mặc dù mệt mỏi ứng đối, nhưng còn không đến mức lập tức liền bị người đánh bại tình trạng, nàng có thể yên tâm áp dụng ý nghĩ của mình. Trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm thế biến ác liệt vô cùng, trước đó, nàng đem đấu khí trong cơ thể tăng lên gấp 3, nói cách khác nàng bây giờ tương đương với hơn 40 cấp đấu sĩ. So với Lăng Hiểu Thiên còn muốn lợi hại hơn một chút, đơn độc đối phó mình Thôi Nguyên Hạo là một bữa ăn sáng. Thôi Nguyên Hạo ý thức được chuyện là lạ thời điểm, đã chậm, Tử Yên trường kiếm trực chỉ cổ họng của hắn, hắn đành phải đem đầu lệch ra, khảm khảm tránh đi, nhưng dưới chân trọng tâm bất ổn, hướng phía đằng sau lảo đảo mà đi, hơi kém liền quẳng xuống đất. Bành, đùi phải Tử Yên liên hoàn thích ra, đá trúng Thôi Nguyên Hạo phần bụng, lần này hắn triệt để ngã trên mặt đất. Trên trận người xem lần nữa giật mình không thôi, ai cũng sẽ không nghĩ tới một cái 26 cấp đấu sĩ có thể đem một cái 28 cấp đấu sĩ nhẹ nhàng như vậy đánh bại trên mặt đất, mà lại nhẹ nhõm đến cái sau căn bản không có sức hoàn thủ. Tinh thần Lăng Hiểu Thiên đại chấn, trường kiếm trong tay múa kín không kẽ hở, đem Tống Ngọc Sơn và Lý Đặc Biệt lui cùng Tiêu Dật bọn họ cùng một chỗ tới và Tử Yên tụ hợp. Tử Yên muốn tiếp tục mở rộng chiến quả, nhưng Thôi Nguyên Hạo ngã trên mặt đất thân thể phát sinh biến hóa, áo ngoài bắt đầu băng liệt, phát ra vài vóc vỡ ra thanh âm. Tử Yên, mau lui lại. Lăng Hiểu Thiên lo lắng hô, Tử Yên không kịp nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp lui lại mấy bước, thối lui đến Lăng Hiểu Thiên cho rằng địa phương an toàn. Lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên, lúc này Thôi Nguyên Hạo rất nguy hiểm cho nên hắn mới mở miệng nhắc nhở. Ui, lão bất tử, cái gì gọi là rất nguy hiểm, gia hỏa này đến cùng xảy ra chuyện gì mà? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Xem ra, gia hỏa này giống như là ở biến thân, hay là cái khác chuyện gì, đây rốt cuộc là thế nào? Lão bất tử nói. Trước đó ta vẫn hoài nghi, nhưng không thể khẳng định. Hiện tại rốt cuộc có thể khẳng định tiểu tử này là cái cuồng bạo tộc chiến sĩ hậu đại, cùng tà mục tộc, cuồng bạo tộc ở lịch sử nhân loại bên trên cũng là đỏ cực nhất thời một loại người, bọn họ có biến thân và đề cao đấu khí thực lực năng lực. Ở một vạn năm trước đoạn thời gian kia, cuồng bạo tộc gần như nhất thống lúc ấy đế giới, cùng nói là mấy cái đế quốc đang chiến tranh, còn không bằng nói là cuồng bạo tộc ở giữa chiến tranh, bọn họ là trời sinh chiến sĩ. Năng lực chiến đấu không thể coi thường. Mà lại cùng tà mục tộc so sánh, bọn họ cuồng bạo tộc nhân càng thêm trí tuệ. Ta dựa vào động một chút lại nhảy ra một cái gì dân tộc thiểu số. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi nói. Ngươi nói cho ta một chút, Thôi Nguyên Hạo sau khi biến thân đấu khí thực lực có thể tăng lên bao nhiêu, chẳng lẽ so với Tử Yên lợi hại hơn? Nói đùa, Tử Yên là hạng người gì, há lại một cái cuồng bạo tộc nhân có thể so sánh. Lão bất tử nói. Hắn nhiều lắm là có thể tăng lên chừng phân nửa thực lực, nhưng hắn cũng có mình chỗ hơn người, đó chính là sau khi biến thân, trên cơ bản có thể làm được không nhìn phòng ngự tình trạng, chỉ cần không phải thực lực đặc biệt biến thái người, đều không gây thương tổn được hắn. Nếu không gây thương tổn được hắn, hắn liền có cơ hội tổn thương đến người khác. Không riêng lão bất tử, trên trận cũng không ít người nhìn ra mánh khóe, trong đó liền bao quát Liễu Phi Long ba người bọn hắn lão gia hỏa. Ta nói lão Long, Tiêu Dật là tà mục tộc, lần trước Lôi Minh học viện Ngưu Bôn kia là tà mục tộc ngoại tộc, hiện tại Lôi Đình học viện lại xuất hiện một cái cuồng bạo tộc. Mã Bá Quân nói, năm nay thật đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp một năm, những người này từng cách đều thật không đơn giản. Còn không phải thế. Liễu Phi Long từ đáy lòng nói, tà mục tộc xuất hiện đã rất để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại lại tới một cái cuồng bạo tộc nhân. Bất quá, đây cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy. Thôi Nguyên Hạo này sau khi biến thân ở năng lực phòng ngự bên trên có thể gấp bội gia tăng, đội viên chúng ta có thể muốn lâm vào khổ chiến. Sở Lăng Vân rất không quan tâm nói. Lại có thể thế nào, đám tiểu tử này cũng không phải ăn chay, áp lực càng là lớn, bọn họ lực bộc phát thì càng mạnh, ta không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, quá thuận lợi thắng được thắng lợi, giống như quá tiện nghi đám tiểu tử này. Dương Quân Quốc cũng biết cuồng bạo tộc chuyện, trợn to mắt nhìn trên trận chậm rãi bò dậy Thôi Nguyên Hạo, lẩm bẩm. Hỏng, hóa ra bọn họ cũng che giấu thực lực, chẳng lẽ muốn chiến thắng cứ như vậy khó sao? Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Tử Yên phát uy. Không ít người xem cũng đều biết Thôi Nguyên Hạo là người cuồng bạo tộc, nhao nhao đứng dậy lớn tiếng khen hay. Theo bọn hắn nghĩ, Lôi Đình học viện vẫn rất có thắng được tranh tài khả năng, chẳng những là khả năng mà lại là nhất định có thể thắng. Đại ca ngươi nhìn thấy. Da đen cao hứng nói. Lúc này, chúng ta nhất định không biết thâm hụt tiền, sẽ còn nho nhỏ kiếm một món tiền, ngươi xuống bao nhiêu tiền chú? Báo đen và thật cao hứng cười nói. Không phải rất nhiều, hơn 3.000 kim tệ. Đây chính là hai ta tiền quan tài, lần trước bởi vì không cùng kim tệ khác đặt chung một chỗ, cho nên mới không bị cái kia nhỏ sát tinh tìm ra, nếu không đi đâu đi tìm nhiều tiền như vậy. Ha ha, lúc này nếu là thắng, ta ngươi liền có gỡ vốn mà gần như thật sự trời không quên ta. Cũng không phải, hơn 3.000 mai kim tệ. Thôi Nguyên Hạo chậm rãi đứng lên, chậm rãi xoay người, thân thể của hắn so trước đó biến lớn chí ít 2 vòng, mà lại con mắt biến thành đen tuyền, lộ ra rất thâm thúy, một mặt biểu lộ để cho người ta cảm thấy rất là âm lãnh. Tiểu Thôi, ngươi không có chuyện, Tống Ngọc Sơn đi tới hỏi, hắn đối với Thôi Nguyên Hạo biến thân một chút đều không cảm thấy kỳ quái, nói rõ trước hắn là biết chuyện này. Không có chuyện. Thanh âm Thôi Nguyên Hạo cùng trước đó cũng có khác nhau rất lớn, trở nên có chút khàn khàn, nói. Không nghĩ tới, vậy mà bọn họ có thể ta biến thân, ha ha, Tử Tinh học viện đội đại biểu, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên và Tiêu Dật đều biết chuyện cuồng bạo tộc, chỉ có Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành hai cái này bất học vô thuật gia hỏa không biết là chuyện gì xảy ra. Tưởng Nhị Thành thậm chí coi Thôi Nguyên Hạo là thành là tà mục tộc, hỏi. Lão Ngũ, gia hỏa này sau khi biến thân, vì cái gì cùng ngươi không giống nhau lắm đâu? Đúng đấy, ta cũng rất tò mò vấn đề này. Lưu Thiên Thành nói. Lần trước chúng ta nhìn thấy là một tà mục tộc ngoại tộc, chẳng lẽ lần này Thôi Nguyên Hạo là ngoại tộc tổng bên trong ngoại tộc? Tiêu Dật có cười ngất, thầm nghĩ đây đều là cái gì cùng cái gì, hai người các ngươi về sau cũng đừng nói nhận biết ta, gánh không nổi người này, làm một đường đường cao cấp đấu sĩ học viện học viên, ngay cả cuồng bạo nhất tộc là cái gì cũng không biết, Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi vẫn là trong nhà chơi nước tiểu ngươi tiểu hài tử sao? Lăng Hiểu Thiên trợn mắt nhìn hai người bọn họ một chút, nói. Bớt nói nhảm, đơn giản nói cho các ngươi biết, đó chính là tiếp xuống cần thiết phải chú ý chính là mặc kệ là lúc nào, các ngươi đều không cần cùng hắn chính diện đối chiến, coi như là ba người các ngươi chung vào một chỗ cũng không được. Gia hỏa này hiện tại không nhìn công kích của các ngươi với hắn mà nói đơn giản chính là gãi ngứa ngứa. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành giật mình hỏng, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người nào có thể ở sau khi biến thân có thể làm được không nhìn phòng ngự. Hai người nắm thật chặt lúc đầu một mực nắm thật chặt chuôi kiếm, một mặt giật mình. Chẳng qua dạng này cũng được. Thôi Nguyên Hảo dùng thanh âm khàn khàn nói. Khiến bọn họ biết ta thực lực chân thật, tốt nhất đừng sợ vỡ mật, về sau tham gia chính thức giải thi đấu thời điểm, dù sao là phải bị người biết. Lăng Hiểu Thiên giao cho ta tới đối phó, ba người các ngươi đối phó bọn hắn còn lại bốn người, Lôi Đình tất thắng. Lôi Đình tất thắng. Người chết cùng một chỗ hét lớn một tiếng, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Lăng Hiểu Thiên nhìn sát khí trùng điệp bốn người, thầm nghĩ. Ta đã đợi các ngươi tốt đại hội mà thôi Nguyên Hảo, ngươi chính là không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi, ta muốn để ngươi hảo hảo mở mang kiến thức một chút từ tinh học viện chúng ta lợi hại. Yên Yên, ngươi cùng bọn hắn ba cách một tổ đối chiến Lôi Đình ba tên đội viên. Lăng Hiểu Thiên một bên nói một bên xông về phía trước. Ta tới đối phó thôi Nguyên Hảo, nhìn hắn thời gian biến thân có thể kiên trì bao dài. Làm thành viên cuồng bạo nhất tộc, sau khi biến thân ở năng lực phòng ngự bên trên cơ bản là không sai biệt lắm, đấu khí đẳng cấp khác biệt cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, duy nhất ảnh hưởng là đối với đấu khí tăng lên biên độ, cho nên một cái 20 cấp cuồng bạo chiến sĩ sau khi biến thân cùng 50 cấp ở phòng ngự bên trên không quá lớn khác nhau. Nhưng biến thân là có thời gian hạn chế, điểm này ở đấu khí đẳng cấp bên trên có khác biệt rất lớn. Thôi Nguyên Hảo lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái 28 cấp đấu sĩ, cho nên nói có thể trèo chống hắn sau khi biến thân thời gian, là rất có hạn. Thôi Nguyên Hảo ném xuống trường kiếm trong tay, làm một không nhìn công kích người, vũ khí với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, có cái gì vũ khí có thể so sánh hai cái tay của mình càng dùng tốt hơn sao? Đáp án là không. Đương đương trường kiếm Lăng Hiểu Thiên chém vào cánh tay Thôi Nguyên Hảo bên trên thời điểm vậy mà bốc lên hỏa hoa, bởi vậy có thể thấy được thân thể của hắn đến cỡ nào cứng rắn, không nhìn công kích cái này chưa không phải thổi phồng lên. Lăng Hiểu Thiên ỷ vào mình bén nhạy động tác, lần lượt né tránh công kích của Thôi Nguyên Hảo đồng thời ở tiến công bên trên biểu hiện rất tích cực, cũng có thể là Thôi Nguyên Hảo chưa từng có dùng qua phòng thủ chiêu thức. Mới khiến cho công kích của hắn mỗi lần đều có thể trúng đích, chỉ có điều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tử Yên bốn người bọn họ đánh cũng không nhẹ nhõm, hai cái 28 cấp, một cái 27 cấp đối thủ ở thực lực tổng hợp bên trên vẫn là so với bọn hắn bốn cái cao hơn ra một cái cấp độ, cũng may bọn họ đã sớm luyện thành phối hợp ăn ý bằng không, không có Lăng Hiểu Thiên bảo vệ, bọn họ rất dễ dàng bị đối thủ ăn hết. Tử Yên cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, nàng lập tức liền phải nhẫn không ở bạo phát. Tống Ngọc Sơn cảm giác đầu tiên đến từ trên người Tử Yên phát ra khí thế có chút bất thường, hắn vô ý thức làm xong triệt thoái phía sau chuẩn bị, bởi vì chuyện như vậy đã trên thân Lăng Hiểu Thiên phát sinh qua một lần, làm học viện đại biểu bên trong tinh anh kiêm đội trưởng, hắn ở năng lực phản ứng là vẫn rất có một bộ. Lý đặc biệt cũng cảm giác được có chút không giống cùng Tống Ngọc Sơn, vô ý thức làm xong lui lại chuẩn bị. Chỉ có Lương Ngọc Khoan không có cái gì cảm giác được, kết quả, hắn liền thành xui xẻo nhất người. Tử Yên đấu khí thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp 3 trường kiếm trực chỉ, Tống Ngọc Sơn và Lý đặc biệt kịp thời triệt thoái phía sau, từ nguy hiểm biên giới rút khỏi tự nhiên Lương Ngọc Khoan mà nhưng liền thành Tử Yên duy nhất mục tiêu công kích. Đương đương suy suy phúc soạt. Trước hai món Lương Ngọc Khoan thành công chặn, là phía sau kiếm thứ ba kiếm thứ tư thứ năm kiếm, hắn không có thể ngăn cản hay là tránh thoát đi trước ngực giáp hoàn toàn bị cắt, làn da cũng bị hoạch xuất ra hai đạo lỗ hổng, cánh tay phải càng trúng một kiếm trực tiếp bị xuyên thấu, sau đó là cánh tay trái bị vẽ một đầu dài đến 20cm lỗ hổng, có chừng 2-3cm sâu, mỗi một chỗ vết thương đều xem như tương đối nghiêm trọng. Càng quan trọng hơn là cánh tay trái và cánh tay phải cùng một chỗ thụ thương, hắn không có tiếp tục cầm vũ khí năng lực, ngay cả vũ khí đều cầm không nổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn xem như bị phán bị loại. Tiểu Lương. Tống Ngọc Sơn nhanh lên đem Lương Ngọc Khoan đỡ lấy, hỏi. Ngươi thế nào? Chỉ sợ là không có năng lực tái chiến. Lương Vũ Khoan kêu khổ nói. Hai cánh tay đều không cảm giác, giải thi đấu quy định lại không cho ở trên sàn thi đấu phục dụng đan dược, đội trưởng thật xin lỗi. Không sao, tranh thủ thời gian xuống dưới chữa thương quan trọng. Tống Ngọc Sơn ăn cần nói. Lương Vũ Khoan hạ tràng, lập tức có người cho hắn phục dụng đan dược, cũng bên trên sau khi bên trên đắp vạn linh cao, sau đó quấn lên băng vải. Hiện tại trên trận tình huống lại một lần nữa phát sinh thay đổi, Tử Tinh học viện vẫn là 5 tên đội viên, nhưng thực lực tổng hợp cao hơn Tử Tinh ra một mảng lớn, mà Lôi Đình học viện lại chỉ còn lại có 3 tên đội viên, phải nói người đầu tiên bị loại thuần túy là cái ngoài ý muốn, chẳng lẽ Lương Vũ Khoan bị loại cũng coi là ngoài ý muốn sao? Kết quả như vậy để phần lớn người mở rộng tầm mắt, đương nhiên đây đều là ủng hộ Lôi Đình thắng được người. Ủng hộ Tử Tinh học viện tiếng hò hét lại một lần nữa vượt trên ủng hộ Lôi Đình tiếng hò hét, Tử Yên cường thế để Tiêu Dật bọn họ tràn đầy lòng tin, mặc dù ở bắt đầu thi đấu trước đó Lăng Hiểu Thiên từng có bàn giao, nhưng Tiêu Dật vẫn là âm thầm hạ quyết tâm, nếu là bọn họ gặp được không thể vượt qua khốn cảnh, hắn nhất định phải biến thân, mình thân phận của Tà Mục tộc cũng ở đây không tiếc, hiện tại xem ra căn bản không có dạng này tất yếu. Ta nói đội trưởng, làm sao mỹ nữ này cũng trong nháy mắt tăng thực lực lên bản lĩnh đâu, Lý đặc biệt cười khổ mà nói. Còn tưởng rằng có năng lực như vậy người chỉ Lăng Hiểu Thiên, hiện tại xem ra chúng ta thật sự đánh giá thấp đối thủ của chúng ta. Thôi Nguyên Hảo bên kia cũng là đánh lâu không xong, chúng ta làm sao bây giờ? Cái này gọi Tử Yên nữ hài tử giống như so với Lăng Hiểu Thiên còn muốn lợi hại hơn một chút. Tống Ngọc Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi nếu không phải chúng ta tránh tốc độ nhanh, nói không chừng bị loại người là ngươi trong ta một cái. Tiểu Lý, ngươi không phải cũng có năng lực như vậy sao? Ngươi cảm thấy mình là đối thủ của Tử Yên sao? Lý đặc biệt nghĩ nói. Ta nói là không cho phép thử nhìn một chút. Để cho an toàn đội trưởng ngươi giúp ta lược trận. Không có vấn đề. Nhị tỷ, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Lưu Thiên Thành quơ trường kiếm cười nói. Hiện tại ta ngược lại muốn xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta người Tử Tinh học viện, năm so với ba, chúng ta chiếm hết tiện nghi. Lão đại giải quyết Thôi Nguyên Hảo là nhất định mà sự tình, nhị tỷ, ngươi dẫn chúng ta đem bọn hắn hai người còn lại giải quyết, chúng ta liền thắng. Không nên gấp gáp. Tử Yên trầm giọng nói. Chuyện không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, vẫn là câu nói kia cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lời của Tử Yên vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được một cỗ rất cường hãn khí thế từ đối diện truyền tới, nàng tranh thủ thời gian tập trung nhìn vào sao, thầm nghĩ hóa ra Lý đặc biệt cũng có cùng mình giống nhau năng lực. Mặc dù hắn chỉ có thể đem tự thân đấu khí thực lực tăng lên gấp đôi, nhưng cái này đã coi như là rất biến thái bản lĩnh, một vạn cái trong đấu sĩ rất khó tìm ra một cái có năng lực như vậy người. Ngươi có thể tăng lên gấp đôi, ta còn cần gấp 3 đấu khí tới đối phó ngươi, Tử Yên không khinh thường, bởi vì Lý đặc biệt bên người còn có một Tống Ngọc Sơn, hai người kia cùng một chỗ xông lại. Mọi người cẩn thận, ba người các ngươi tốt nhất núp ở phía sau mặt không nên động. Tử Yên ra lệnh một tiếng, ba người nghe lời đứng ở phía sau của nàng. Kỳ thật bọn họ là rất không nguyện ý làm như vậy, dù sao bọn họ đều là nam hài tử, phải tránh sau lưng phụ nữ, thật sự có chút mất mặt. Nếu không phải trước đó Lăng Hiểu Thiên liên tục lời nhắn nhủ lời nói, bọn họ không biết nghe lời của Tử Yên, đặc biệt là gặp loại tình huống này thời điểm. Đương đương, Tử Yên mở ra đặc biệt trường kiếm, đem nó lui hai bước, ngay sau đó bắt đầu đối phó Tống Ngọc Sơn. Tống Ngọc Sơn là cái cẩn thận chặt chẽ người, làm việc mà không nóng không vội, thích suy đi nghĩ lại, cùng người đối chiến thời điểm cũng là dạng này, luôn yêu thích cho mình lưu ba phần chỗ trống, cho nên muốn đem hắn giải quyết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn mắt thấy mình không phải là đối thủ của Tử Yên, lập tức triệt thoái phía sau, cùng Lý Đặc Biệt đứng ở cùng một cái tuyến, hai người cùng một chỗ phát động tiến công cường độ tự nhiên tăng lên không ít. Tử Yên bình tĩnh ứng chiến, trường kiếm trong tay vung vẩy kín không kẽ hở, đem hai người tất cả công kích đều ngăn tại bên ngoài, bọn họ không có tìm được cơ hội gần người. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Nhịp chuyển. Đại ca, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành Tử Tinh học viện chiếm ưu thế? Da đen rất thất vọng mà nói. Báo đen so với hắn lo lắng hơn, nói. Ta cũng không biết, theo lý thuyết Lôi Đình học viện không nên như thế không tốt, làm sao lại căn bản là không phải là đối thủ của Tử Tinh học viện. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Ta nói da đen ngươi bớt tranh cãi, ta đang phiền đây, ngươi nói lại nhiều cũng chi phối không được kết quả trận đấu. Mặc kệ Tống Vân Sơn và Lý Đặc dùng dạng gì chiêu thức, đều bị Tử Yên ngăn tại bên ngoài, chẳng qua nàng ngược lại cũng không trên người hai người chiếm được tiện nghi, đặc biệt là gia hỏa Tống Ngọc Sơn này, mỗi lần thời điểm tiến công đều cho mình có lưu chỗ trống, để ngươi căn bản tìm không thấy phòng thủ cơ hội phản kích. Tiêu Dật và Tưởng Nhị Thành bọn họ bối rối, bắt đầu sau lưng Tử Yên thỉnh thoảng phát động một hai lần đánh lén, cái này khiến Tống Vân Sơn và Lý Đặc rất nổi nóng. Nhưng nổi nóng có gì hữu dụng đâu, hiện tại Tống Ngọc Sơn nghĩ nhiều nhất chính là tranh thủ thời gian gõ rơi Tử Tinh đội đại biểu một hai người, cho dù là thực lực hai người yếu nhất đều được, năm so với ba áp lực thật sự quá lớn, hắn có chút sắp không chịu nổi. Bên này Lăng Hiểu Thiên, hắn và Thôi Nguyên Hảo đánh rất kịch liệt, hai người ở tiến công thủ đoạn bên trên có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại chiêu thức giao thế sử dụng để cho người ta nhìn có đáp ứng không sủi cảm giác. Lăng Hiểu Thiên đã chịu hai quyền, cũng may mỗi hắn đều có thể kịp thời đem Thôi Nguyên Hảo lực đạo triệt tiêu không ít, nếu không cách này hai quyền thật sự đủ hắn chịu, Thôi Nguyên Hảo không biết đã chịu bao nhiêu xuống. Người ta là không nhìn công kích, mặc cho ngươi dùng bất kỳ chiêu thức hướng về thân thể hắn chào hỏi, đều là vô dụng. Lão bất tử, gia hỏa này thật biến thành sắt rùa đen. Lăng Hiểu Thiên triệt thoái phía sau hai bước, nói. Chẳng lẽ sau khi biến thân cuồng bạo nhất tộc, liền không có bất kỳ nhược điểm sao? Có. Lão bất tử trả lời nói. Nếu bọn họ là không có bất kỳ cái gì nhược điểm, hiện tại không đã sớm thống nhất Huyễn Vân sao? Nếu bọn họ cũng thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, nói rõ bọn họ là có nhược điểm. Vậy liền nhanh nói, bán cái gì cái nút? Lăng Hiểu Thiên có chút nóng nảy nói. Đánh lâu không xong là rất dày vò một chuyện. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi còn phải tiếp tục. Ha ha, nói cho ngươi, nhược điểm của cuồng bạo nhất tộc ở chỗ bọn họ thời gian biến thân, đẳng cấp càng cao người có thể duy trì thời gian dài hơn, nhưng luôn có một cách độ. Bọn họ biến thân lúc xây dựng ở tiêu hao đấu khí trên cơ sở, cho nên chờ bọn hắn thời gian biến thân thoáng qua một cái, liền sẽ biến dị thường suy yếu, ngay cả người bình thường đều đánh không lại, cho nên chỉ cần hao hết hắn thời gian biến thân, ngươi liền thắng. Đến lúc đó coi như ngươi không đem hắn đuổi ra đấu trường, hắn cũng biết điều mình rời đi. Ta dựa vào, nhưng ta không cảm thấy đây là nhược điểm. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Đổi lại là bất luận kẻ nào, thể lực bị tiêu hao về sau đều hư thoát. Nhưng đây là cuồng bạo nhất tộc duy nhất nhược điểm, trừ phi ngươi có nắm chắc phá vỡ phòng ngự của hắn. Có cái dám nắm chắc. Lăng Hiểu Thiên nói. Nếu ta có năng lực như vậy còn hỏi ngươi làm gì? Được rồi, nếu không biện pháp tốt, vậy cũng chỉ có thể có phương pháp ngu nhất, cũng không biết hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Hai người tái chiến mười mấy chiêu, Thôi Nguyên Hạo cười gằn nói. Lăng Hiểu Thiên, ngươi rất mạnh, bất quá ta mạnh hơn ngươi, đừng nghĩ đến kéo đổ ta, đây là chuyện không thể nào. Ta khuyên ngươi vẫn là sáng suốt một chút tương đối tốt. À, như vậy ngươi cái gọi là sáng suốt là có ý gì đâu, Lăng Hiểu Thiên rất hứng thú mà hỏi. Thôi Nguyên Hạo nhìn thoáng qua bên ngoài sân, nói. Mang theo người ngươi chủ động nhận thua, bằng không mà nói các ngươi chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Ha ha, ngươi cũng hẳn có tự tin tâm. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nếu nói như vậy ngươi cũng nói ra khỏi miệng, ta không thả cũng tặng cho ngươi một câu. Mang theo người ngươi chủ động nhận thua, nếu không tự rước lấy nhục không biết sẽ là ai chứ. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên chưa không nắm chắc tất thắng, bởi vì hiện tại, Tử Yên chỉ có thể làm được bất bại, muốn lập tức đánh bại Tống Vân Sơn và Lý Đặc là rất không có khả năng, cũng chính chỉ có một mình hắn cùng Thôi Nguyên Hạo đánh nhau. Nhưng, lời của Thôi Nguyên Hạo kích thích đến hắn, đừng nhìn lời nói mới rồi nói không nóng không lạnh, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã là nổi trận lôi đình. Mà mẹ mày, để lão tử nhận thua, ngươi cho rằng lão tử là quả hồng mềm, ngươi muốn bóp có thể bóp một thanh, chờ, ta sẽ để ngươi vì mình nói cảm thấy hối hận. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Hiểu Thiên gia tăng công kích cường độ, Thôi Nguyên Hạo thì một điểm biến hóa đều không có, tiếp tục lấy trước đó tiến công tiết tấu. Nhìn trên đài, Liễu Phi Long thở dài nói. Vốn cho là chúng ta cái này năm cái học viên xem như người đồng lứa bên trong tương đối biến thái, không nghĩ tới Lôi Đình và Lôi Minh loại này chỉ có thể coi là được trung đẳng đấu sĩ trong học viện cũng là tàng long ngọa hổ, có thể nghĩ có biết truyền thống tên trong trường càng tinh anh xuất hiện lớp lớp, lão quân chúng ta đem giải thi đấu nghĩ quá đơn giản. Mã Bá Quân gật đầu một cái nói. Vâng, vốn cho là mấy cái này tiểu tử có thể đại xuất danh tiếng. Hiện tại xem ra đây là một đầu tràn đầy gian tân đường. Chẳng qua bất kể nói thế nào, mục đích của chúng ta đã đạt đến, nói rõ năm thu nhận học sinh, chúng ta nơi đó nhất định sẽ đông như chảy hội, giải quyết pháp môn tu luyện vấn đề, chúng ta có thể không chút kiêng kỵ chiêu sinh. Không riêng chiêu sinh còn phải tuyển nhận một chút đạo sư. Sở Lăng Vân bổ sung nói. Trung quy không đến mức đến lúc đó ta ngươi ba người cả ngày bận rộn đầu óc choáng váng, ta ba đều là viện trưởng, chẳng lẽ muốn tự mình cho các học viên giảng bài nếu là tất cả đều giao cho nhỏ quân, đoán chừng hắn cũng phải mệt chết. Ha ha, đây đều là nói sau. Liễu Phi Long một chỉ đang tiến hành hừng hực khí thế đấu trường, nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái này năm hài tử có thể hay không thắng được hôm nay thắng lợi, chỉ có chiến thắng mới có thể ra tuyến, Tử Tinh học viện đại danh mới có thể lần nữa vang vọng. Dương Quân Quốc hai cánh tay giữ chặt cùng một chỗ, trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi, một mặt lo lắng nhìn đấu trường. Kiều Thắng Long so với Dương Quân Quốc càng thêm lo lắng, hắn đội viên hắn hiểu rõ nhất. Hiện tại trên trận chỉ còn lại phe mình ba tên đội viên, mà lại Thôi Nguyên Hạo đã biến thân, Lý Đặc cũng tăng lên đấu khí của mình thực lực, nhưng vẫn là không thể chiếm cứ trên trận quyền chủ động, bọn hắn thực lực cơ hội đã hoàn toàn ở đối thủ trước mặt, lại một chút thắng lợi điểm báo đều không có, năm người Tử Tinh học viện như cũ thành thạo điêu luyện. Tử Tinh học viện từ nơi nào tìm tới như thế năm cái tiểu quái vật, Kiều Thắng Long thầm nghĩ bên này chúng ta đều bài trừ công kích mạnh nhất trận hình thế mà còn chiếm không đến tiện nghi, từ lần trước bọn họ cùng Lôi Minh đối chiến tình huống đến xem, lực chiến đấu của bọn hắn không nên mạnh như vậy, chẳng lẽ ở trên một trận thời điểm bọn họ cũng ẩn giấu đi một bộ phận thực lực. Lại hoặc là bọn họ tất cả đều là loại kia gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu người sao? Nhìn cũng không giống, vì cái gì bọn họ có lớn như thế tiềm lực. Kiều Thắng Long rất nghĩ tới đến hỏi một chút Dương Quân Quốc, suy đi nghĩ lại vẫn là không có tới, dù sao bây giờ còn đang trong trận đấu, hắn cách làm như vậy có tìm hiểu đối phương tin tức hiểm nghi, mà lại là trực tiếp tìm người ta dẫn đội đạo sư, người ta có thể để ý đến ngươi mới là lạ. Tống Ngọc Sơn đối với Lý Đặc Sử cái màu sắc, ý là để hắn chứng minh đối phó Tử Yên, đem nó ràng buộc ở, sau đó hắn đi giải quyết Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ba người này. Lý Đặc hiểu ý, trường kiếm trong tay lắc một cái, ác liệt công kích hướng phía Tử Yên tới. Tống Ngọc Sơn thừa dịp Tử Yên không chú ý, đột nhiên nhảy lên đến Tiêu Dật trước mặt của bọn hắn. Ba người giật nảy mình, bọn họ không nghĩ tới Tống Ngọc Sơn sẽ đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Bọn họ tranh thủ thời gian tạo thành một cái tiểu nhân tam giác trận, công kích của Tống Ngọc Sơn nháy mắt liền tới. Tử Yên lấy làm kinh hãi. Muốn trở lại cứu viện đã tới đã không kịp, muốn thoát khỏi Lý Đặc dây dưa, chỉ có một con đường, đó chính là đem nó đánh bại. Trên trận chia làm ba bộ phận, bắt mắt nhất chính là Lăng Hiểu Thiên và Thôi Nguyên Hạo đối chiến, tiếp theo là Tử Yên và Lý Đặc, cuối cùng là Tiêu Dật ba người bọn hắn và Tống Ngọc Sơn. Không được. Dương Quân Quốc lẩm bẩm. Nguyên bản một cách chỉnh thể bị người ta cho chia làm ba bộ phận, mặc kệ là tài lực công kích vẫn là ở phòng thủ lực bên trên đều hạ xuống không ít, ai, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu. Kiều Thắng Long cười, nói với Lương Vũ Khoan. Tống Ngọc Sơn một chiêu này dùng chính là vừa đúng, cho tới nay, Tử Tinh học viện dựa vào hai điểm mới có thể đứng ở thế bất bại, đầu tiên là đội trưởng của bọn họ Lăng Hiểu Thiên. Gia hỏa này là trời sinh soái tài, lãnh đạo lực và sức quan sát không thể nói, có hắn ở chúng ta rất khó chiếm được tiện nghi. Thứ hai chính là bọn họ chỉnh thể tính cân đối thật sự quá tốt rồi, làm quá đúng chỗ, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ làm mới vào trường học chưa tới nửa năm tân sinh, vì sao lại làm được trình độ như thế. Hiện tại tốt, bọn họ hai điểm này ưu thế bị Thôi Nguyên Hạo và Tống Ngọc Sơn cho pha trộn, tiếp xuống mới là đặc sắc nhất thời khắc, mọi người nhất định phải hào hào quan sát. Lương Ngọc Khoan cũng cười nói, đạo sư ngươi phân tích rất đúng, thắng lợi nhất định là chúng ta. Mặc dù Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành phối hợp rất tốt, nhưng mấy chiêu Tống Ngọc Sơn liền chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, trong tay tinh diệu kiếm chiêu đem ba người áp chế gắt gao. Lăng Hiểu Thiên cũng rất muốn đi cứu viện, đồng dạng cũng là thoát thân không ra, hắn cứng rắn muốn giết đi qua, đoán chừng không ai có thể ngăn cản hắn, chẳng qua cứ như vậy, tương đương với đem Thôi Nguyên Hạo cũng dẫn tới, Tiêu Dật tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Gia hỏa Thôi Nguyên Hạo này không nhìn công kích càng là đến đống người mà bên trong, hắn phát huy ngược lại sẽ càng tốt hơn. Tử Yên vừa đem Lý Đặt lui, nhưng hắn lập tức lại giết qua, dùng tất cả đều là liều mạng chiêu thức, khiến cho Tử Yên không thể không đi coi trọng. Không được, phải nhanh giải quyết hết Lý Đặt mới được, ta muốn tiếp tục tăng lên đấu khí. Tử Yên vừa có ý nghĩ như vậy, bên kia đã có biến cố. Lưu Thiên Thành bị Tống Ngọc Sơn một cước đá trúng, bay thẳng ra đấu trường, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lưu Thiên Thành giãy xua lấy đứng lên, hắn bị loại. Tiếp theo là Tưởng Nhị Thành cũng bước hắn theo gót, mà lại rơi thảm hại hơn, hơi kém không ngất đi. Hai người bị loại là trong điện quang hỏa thạch chuyện, Dương Quân Quốc còn chưa kịp đi đỡ lên Lưu Thiên Thành, Tưởng Nhị Thành lập tức cũng ngã ở trước mặt hắn. Hô, Tử Yên vung lên trường kiếm mang theo sắc nhọn thanh âm, Lý Đặc rõ ràng cảm giác được khí thế trên người Tử Yên thay đổi, muốn lui lại, là đã chậm. Răng rắc, trường kiếm Lý Đặc bị chẻ thành hai đoạn, kết quả như vậy rõ ràng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cầm trong tay một nửa mà tàn kiếm sườn sốt một chút. Tử Yên nhấc chân chính là một cước này là ôm hận mà ra. Ai bảo Tống Ngọc Sơn liên tiếp đem bên này bọn họ hai người đều đá bay ra ngoài, cho nên, một cước này lực đạo rất lớn. Bành! Trùng điệp đá vào ngực Lý Đặc, cái này lão huyên rất phối hợp hướng về sau mặt bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu, xuống dốc đã bất tỉnh. Côn ve tơ gà! Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330. Một đối một. Thân thể Lý Đặc giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, bay thẳng đến thính phòng, mới ngã ầm ầm trên mặt đất, đập bể không ít cái ghế. Ai nấy đều thấy được, Lý Đặc thương thế tuyệt đối nhẹ không được, nhưng bọn họ không có cơ hội đưa ra kháng nghị. Hứa người ngươi nơi này hướng mặt ngoài đá người, chẳng lẽ thì không cho người ta người tử tinh học viện dùng sao? Bất kể nói thế nào cái này cũng Lý Đặc cũng chỉ là bị đá một cước, coi như là trọng thương, thậm chí sau trận đấu tàn tật trách nhiệm cũng tìm không thấy trên thân Tử Yên. Tốt, ta thích. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ trong cơn giận dữ Tử Yên cũng như thế nhận người thích, nai nai, Lôi Đình học viện các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Không cho các ngươi một chút giáo huấn là không được. Tống Ngọc Sơn đang muốn đối với Tiêu Dật cũng tới một cái bắt trước làm theo, lại giật mình phát hiện Lý Đặc đã không có mặt lên, cứ như vậy ngây người một lúc mà công phu Tiêu Dật trốn qua một kiếp. Tập trung nhìn vào, Lý Đặc đã nằm ở trên khán đài, một đám người vây quanh hắn chỉ trỏ, nhân viên cứu cấp cầm cái hòm thuốc chạy tới. Đây cũng quá biến thái, Tống Ngọc Sơn thầm nghĩ vừa rồi ta đá hai người kia thời điểm trên cơ bản dùng toàn lực, cũng chỉ là đem bọn hắn đá ra trận mà thôi, Lý Đặc một cước này đến lớn bao nhiêu lực đạo, bay xa như vậy. Một giây sau, Tử Yên xuất hiện ở Tống Ngọc Sơn chính đối diện, hắn giật nảy mình tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, nắm chặt trường kiếm nhìn nàng. Lão Ngũ, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Ta để giáo huấn hắn. Tử Yên một bên nói, tiện tay ném xuống trường kiếm trong tay, nói. Đem chúng ta đội viên xem như bóng đá, không tốt lắm. Ngươi rất thích đá người là, hôm nay ta muốn đem ngươi đá cho chân chính bóng ra. Yên Yên, hảo hảo giáo huấn hắn. Lăng Hiểu Thiên hô. Tốt nhất đem hắn bị đá hắn lão mụ cũng không nhận ra hắn. Tống Ngọc Sơn dùng trường kiếm chỉ vào Tử Yên nói. Ngươi không muốn kiêu ngạo như vậy, nhặt lên vũ khí của ngươi, ta không tiện tay không tất sát người đối chiến, đặc biệt là nữ hài tử. Như vậy nếu là thay cái trường hợp nói, coi là một loại thương hương tiếc ngọc làm phép, nhưng bây giờ, rõ ràng là trường hợp không đúng, sẽ cho người cảm thấy đây là một loại xem thường người giọng nói, Tử Yên chính là cho rằng như vậy. Ngươi cũng không cần hoàn thủ tốt, ta là sẽ không cùng ngươi khách khí. Lời Tử Yên còn chưa rơi xuống, người đã lao đến tốc độ cực nhanh, đều mang theo hư ảnh, nếu không phải Tống Ngọc Sơn gặp qua thực lực của nàng, nhất định sẽ tưởng rằng mắt của mình bỏ ra. Tiêu Dật khó được, thanh nhàn, một hồi thanh kiếm hắn thân kháng trên bờ vai, ngồi xuống ở trên sàn nhà, thầm nghĩ lão đại cùng nhị tỷ một người đối phó một cái, thật giống như ta là dư thừa, được rồi, dư thừa liền dư thừa, tiểu gia ta không quan tâm. Nhìn trên đài Kiều Thắng Long cẩn thận nhìn một bên thân thể Lý Đặc thở dài một hơi nói. Còn tốt không được quá nghiêm trọng nội thương tu dưỡng mấy tháng có thể khỏi hẳn tranh thủ thời gian cho hắn ăn một viên đan dược cầm tốt nhất. Cách đó không xa chính là Da Đen và Báo Đen hai huyên để chớ ngồi, Da Đen phàn nàn cái mặt nói. Làm sao làm, lúc đầu cho rằng Tử Tinh học viện hai người bị loại, Lôi Đình phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại xem ra vẫn là Tử Tinh học viện chiếm ưu thế, trên trận biến thành 3,2, mà lại Tử Tinh một đội viên ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nói rõ bọn họ hai đối hai đều có 100% chiến thắng lòng tin. Báo Đen cười khổ một tiếng, nói. Vâng, lui một vạn bước nói, coi như là đang đánh đấu bốn người đồng quy vu tận, Tử Tinh học viện cũng lấy một người thắng lợi mang đến toàn đội thắng lợi. Lão thiên gia, ngươi làm sao lại không có mắt như thế, thật chẳng lẽ để chúng ta huyên để uống gió Tây Bắc sao? Mấy người vui vẻ mấy người sầu, có người sầu vậy liền nhất định có người vui vẻ, ba lão đầu tử vui không ngậm miệng được. Lão Vân, hiện tại ngươi không phản đối. Liễu Phi Long cười nói. Cái kia gọi Tống Ngọc Sơn người căn bản không phải là đối thủ của Tử Yên, chờ Tử Yên giải quyết hắn, còn lại cuối cùng một thôi Nguyên Hạo, chẳng lẽ cùng Tiểu Thiên hai người liên thủ còn không chế phục được hắn sao? Moa, nhưng ta chưa từng có nói qua Lăng Hiểu Thiên hôm nay bọn họ nhất định thất bại. Sở Lăng Vân trợn nhìn Liễu Phi Long một chút, nói. Ta còn trên người bọn hắn xuống chú. Mã Bá Quân cũng giống như nhau cao hứng, nói. Tử Yên một hồi này phát huy rất không tệ, ngoại trừ ở trước mặt mọi người quá nhiều thực lực, không có một chút chỗ xấu. Hai vị đừng cao hứng, tranh thủ thời gian tiếp tục xem, miễn cho bỏ lỡ trò hay. Tử Yên muốn đem hỏa khí phát trên thân Tống Ngọc Sơn, tiểu tử này nên xui xẻo, hắn cũng thật sự đuôi mù. Trước mặt Tử Yên đem đội viên chúng ta khi bóng ra đá. Vâng, Tử Yên là cái rất hiếu thắng nữ hài tử. Liễu Phi Long nói. Tiểu Thiên đem ba người giao cho nàng chiếu ứng, một cái không cha bị liên kích ra ngoài hai cái, nàng sẽ cảm thấy trước mặt Tiểu Thiên rất mất mặt. Duy nhất có thể vãn hồi chính là đem trước mặt cái này chán ghét Tống Ngọc Sơn đánh chạy. Mà lại các ngươi cũng nghe thấy Tiểu Thiên nói để đem hắn đánh lão mụ đều người không ra, ngươi nói Tử Yên có thể không chú ý sao? Sở Lăng Vân quệt miệng nói. Ngươi nói đúng, ta xem như thấy rõ, lúc nào đều không cần trêu chọc nữ nhân, không quan tâm tuổi của nàng lớn nhỏ. Hai chân liên hoàn thích ra, càng đá tốc độ càng nhanh, Tống Ngọc Sơn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, trong tay hắn trường kiếm căn bản không bằng chân Tử Yên linh hoạt như vậy, trường kiếm một hồi liền biến thành vô dụng thiêu hỏa côn, đối với Tử Yên thật sự một chút uy hiếp đều không. Bành! Ngực Tống Ngọc Sơn trúng một cước, hắn vốn cho là kết quả của mình sẽ cùng Lý Đạt đồng dạng, nhưng không có nghĩ đến một cước này lực đạo cũng không lớn. Hắn chỉ lui về phía sau mấy bước liền ổn định thân hình. Tử Yên là cố ý làm như vậy, một cước liền đem hắn đá bay ra ngoài chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Lời của Lăng Hiểu Thiên nàng nghe rõ ràng, nàng sẽ không để cho Lăng Hiểu Thiên thất vọng. Đáng tiếc, Tống Ngọc Sơn còn chưa ý thức được điểm này, hắn thậm chí lại nghĩ người ta một cô gái cái gì binh khí đều không cần, trong tay của mình lại cầm một thanh trường kiếm, có phải hay không có chút không thích hợp. Khó được đều đến thời điểm như vậy, hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, nói ra, nhất định sẽ làm cho lấy toàn trường người xem toàn bộ cười ngất. Bành! Một cước, lần này đá vào đùi phải Tống Ngọc Sơn. Không qua vài giây đồng hồ, chân trái theo cũng trúng một cước, hắn, hạnh phúc thời khắc, đã đến gần. Lại nhìn bên này, công kích của Lăng Hiểu Thiên tần suất càng ngày càng cao, tựa như là biết rõ đối với nói thôi Nguyên Hảo không tạo được bất kỳ tổn thương, nhưng vẫn là như cũ làm lấy vô dụng công, bởi vì hắn biết, coi như là gãi ngứa ngứa, cũng có đem người cào thời điểm chết, chỉ cần ngươi có bền lòng. Tiểu tử tiếp tục cố lên, lão bất tử nói. Ta cảm thấy trước mắt thân thể tiểu tử này giống như cùng vừa mới biến thân đến lúc đó không giống nhau lắm, đoán chừng hắn không kiên trì được thời gian quá dài. Có đúng không quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói, đánh lâu như vậy, rốt cuộc có hy vọng. Trên mặt thôi Nguyên Hảo mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ, mặc dù rất không rõ ràng, nhưng Lăng Hiểu Thiên vẫn là nhìn ra tới, hiện tại. Hắn càng thêm tin chắc thôi Nguyên Hảo biến âm thanh thời gian lập tức liền muốn tới đầu nhi. Triệt thoái phía sau một bước, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, liên tiếp ba lần, sau đó nhanh nhẹn quay người lại, lần nữa trường kiếm đâm ra thẳng đến cổ họng thôi Nguyên Hảo. Lăng Hiểu Thiên sử dụng chính là một liên đổi chiêu, tên là Phượng Hoàng Năm Liên Kích, đây là đấu loại trước đó hắn học được một loại kiếm kỹ, lực công kích rất mạnh. Cung cung cung, liên tiếp mấy lần va chạm, mặc dù vẫn là không công mà lui, nhưng Lăng Hiểu Thiên cảm thấy ý nghĩa đã không giống nhau. Tống Ngọc Sơn hiện tại mới ý thức tới Tử Yên trước đó câu nói kia không phải nói đùa hắn, mà nói thật, cho đến bây giờ, hắn hết thảy chịu mười mấy cấp chân trúng cước vị trí trải rộng toàn thân cao thấp, mà lại bị đá ngã xuống đất không hạ ba lần, rất chật vật. Kiều Thắng Long thật sự có chút nhìn không được. Khẽ nói, Tử Tinh học viện nữ hài tử này cũng quá hung ác, một cước tiếp một cước đá, Tống Ngọc Sơn thật muốn bị hắn đá cho bóng ra. Dương Quân Quốc cười nói, cái này kêu là làm lấy đạo của người trả lại cho người, không hài lòng sao, không hài lòng để các ngươi người tiếp tục đá người chúng ta. Ha ha, liền sợ người các ngươi không bản lãnh này. Kỳ thật. Ở giải thi đấu bên trong, đem đối thủ đá ra hay là đẩy ra bên ngoài sân là một loại tương đối trơ chén hành vi, đương nhiên giống trước đó bị Lăng Hiểu Thiên bọn họ hợp lực đem Trương Chí Vĩ ra sân bên ngoài, đây cũng là một loại mưu lợi phương thức, nhưng bất kể nói thế nào, Lăng Hiểu Thiên bọn họ là 5 người cùng một chỗ hành động, còn nữa nói đến ở đây bên trên bọn họ thuộc về kẻ yếu, từ một loại nào đó trình độ, bọn họ sử dụng phương thức như vậy đối đãi mạnh hơn chính mình thật là nhiều đối thủ, là không thể ở trách nhiều một loại đấu pháp. Nhưng đẳng cấp của Tống Ngọc Sơn so với Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cao hơn dòng giã cấp 4, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn lại dùng đá người phương thức đem hai người họ làm ra cục, cách làm như vậy để cho người ta rất trơ trẽn, ngươi đầy có thể dùng bình thường chiêu thức đem bọn hắn xong. Tống Ngọc Sơn thật sự không chống nổi, chỉ cần Tử Yên có thể bắt lấy một cơ hội. Hắn liền phải trúng vào mấy chân, trường kiếm trong tay không biết lúc nào đã bị đá bay, hắn hiện tại chỉ có bị đánh phần. Xong Tống Ngọc Sơn xong. Kiều Thắng Long biểu lộ bắt đầu nôn nóng, lẩm bẩm. Không nghĩ tới ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên này cũng cường thế như vậy. Lại có thể tay không đem một cái cao hơn nàng một cấp đấu sĩ đánh chạy trối chết. Hắn rất nhanh cũng muốn bị loại, chỉ còn lại một thôi Nguyên Hạo, cuộc tỉ thí này chúng ta nhất định phải thua. Đạo sư Tống đội trưởng và thôi đội trưởng không đến mức tất cả đều thua trận, Trương Chí Vĩ hỏi. Kiều Thắng Long cười khổ mà nói. Tống Ngọc Sơn là thua không nghi ngờ. Thôi Nguyên Hạo còn có thể kiên trì bao lâu, đoán chừng bản thân hắn cũng nói không rõ ràng, được rồi, chuyện đến tình trạng như vậy, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, ai. Không nghĩ tới, Tử Tinh học viện lại một lần nữa sáng tạo ra thần thoại. Bành bành. Trên mặt Tống Ngọc Sơn trúng cước, mà lại là hai cước, hắn đứng không vững nữa, ngửa mặt té lăn trên đất, không thể giống hai lần trước như thế lập tức đứng lên. Tốt. Tiêu Dật vỗ tay đi tới, nói. Nhị tỷ chính là nhị tỷ, đánh lên một chút cũng không cần lão đại kém. Gia hỏa này mới vừa rồi còn muốn đem ta cũng đá ra đi, hiện tại biết Tử Tinh học viện chúng ta không phải dễ trêu, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng toàn thế giới cũng chỉ có ngươi biết đá người. Nguyên bản Tống Ngọc Sơn cũng không ngất đi, là nghe Tiêu Dật mấy câu nói đó, một hơi không đi lên, nơ gơ e to đầu té bất tỉnh. Tiêu Dật tranh thủ thời gian bưng kín nhất, quay đầu hỏi. Nhị tỷ. Làm sao vừa rồi lời của ta rất ác độc sao? Tử Yên cười lắc đầu, nói lời kinh người nói. Không phải rất ác độc, mà phi thường ác độc, lão ngũ ngươi thật sự điên rồi. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn sau lưng hai người vang lên, giống như là có người té ngã trên đất. Hai người tranh thủ thời gian quay đầu, lại trông thấy ngã trên mặt đất người lại là Lăng Hiểu Thiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải một mực chiếm thượng phong sao? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái mem bơ xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Chiến thắng. Hóa ra Thôi Nguyên Hạo dùng kế dụ địch, cố ý trước lộ ra chống đỡ không nổi dáng vẻ, dụ dỗ Lăng Hiểu Thiên tới tiến công, hắn thừa dịp cơ hội thành công áp dụng phản kích, đem nó đánh bại trên mặt đất. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn từ dưới đất vọt lên, trường kiếm liên hoàn đâm ra, đem Thôi Nguyên Hạo tiếp theo mà đến công kích ngăn trở, Tử Yên chạy tới, sau đó Tiêu Dật. Ba người một ngàn lượng lần sau thành một tam giác trận, Tử Yên hỏi. Thế nào, không có việc gì? Không có chuyện, nai nai. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận nói. Gia hỏa này lại dám gạt ta. Yên yên, ngươi và lão ngũ ngồi ở một bên xem kịch, mình ta đối phó hắn đầy đủ. Được không? Tử Yên có chút lo lắng nói. Thôi Nguyên Hạo là cái không nhìn công kích người đâu. Được. Lăng Hiểu Thiên lòng tin mười phần nói. Ta nhất định sẽ đem ra hỏa này đánh ngã, nai nai, từ trận đấu thứ nhất đến bây giờ, hắn là cái thứ nhất có thể đem ta đánh ngã người, ta nhất định phải đem hắn cũng đánh ngã. Nhìn trên đài, không ít người đều đem trong tay phiếu đánh bạc xé cái vỡ nát, từ đấu trường bên trên tình huống đến xem, Tử Tinh học viện thắng chắc. đương nhiên cũng có rất nhiều người chờ lấy Lôi Đình Hàm Ngư phiên thân. Da đen phàn nàn cái mặt, nói: "Đại ca, chẳng lẽ năm nay năm mới ta ngươi thật muốn uống vào gió Tây Bắc qua sao?" Báo đen bất đắc dĩ hồi đáp: "Muốn không uống gió Tây Bắc cũng rất dễ dàng, bây giờ cách năm mới còn có một đoạn thời gian, mặc dù thời gian không dài, nhưng kiếm chút mà tiền quan tài mà hẳn là đủ rồi, xem hết sau cuộc tranh tài, chúng ta liền nhanh đi về thu xếp sinh ý, nai nai. Lần trước bị nhỏ sát tinh dừng lại cuồng nện, ta chàng tử bên trong công trình gần như toàn đủ bị phá hủy, đến tranh thủ thời gian tu sửa một chút. Lại phải tốn tiền, càng là không có tiền thời điểm càng phải dùng tiền." Kiều Thắng Long một mặt lo lắng bên cạnh Trương Chí Vĩ nói: "Đạo sư, vậy mà Lăng Hiểu Thiên vẫn lấy một người đối chiến Thôi Nguyên Hạo, chẳng lẽ hắn thật có lòng tin như vậy chiến thắng?" Kiều Thắng Long nói: "Đây chính là Lăng Hiểu Thiên chỗ thông minh, bởi vì Thôi Nguyên Hạo căn bản không cần để ý tới từ bất cứ phương hướng nào tới bất luận cái gì phương thức công kích, cho nên nhiều người căn bản không được một tổng một hiệu quả, ngược lại sẽ bởi vì nhiều người nguyên nhân tạo thành giữa hai người phối hợp không ăn ý, vạn nhất xuất hiện lỗ thủng, liền rất có thể bị đối phó. Thôi Nguyên Hạo tốt nhất sách lược không thể nghi ngờ chính là thêm dầu chiến thuật. Lăng Hiểu Thiên đánh lâu không xong có thể thay đổi Tử Yên coi như là kéo, cũng có thể đem Thôi Nguyên Hạo kéo tình trạng kiệt sức, bọn họ ung dung đạt được thắng lợi." "Hóa ra dạng này." Trương Chí Vĩ gật đầu nói: "Ta còn tưởng rằng Lăng Hiểu Thiên ai bởi vì hành động theo cảm tính mới làm như vậy, còn ôm Thôi Nguyên Hạo có thể đem bọn họ từng cái chiến thắng hy vọng, nói như vậy, chúng ta là thua không nghi ngờ." "Kỳ thật ta cũng ôm hy vọng." Kiều Thắng Long thở dài nói: "Hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Tiểu tử, bàn chân huyệt xuống tuyền." Lão bất tử nói: "Ta rõ ràng cảm giác được hắn không kiên trì được thời gian quá dài, làm cuồng bạo nhất tộc biến thân năng lực là từ bắp chân chậm rãi hướng lên kéo dài tới, cho đến đầu thời điểm, hắn biến thân năng lực liền hoàn toàn mất đi. Moa, ngươi nói đến cùng có đúng hay không?" Lăng Hiểu Thiên có chút không tin nói: "Vừa rồi ngươi liền nói hắn sắp không được, kết quả ta còn không có chiếm được tiện nghi, liền bị hắn trước cho ta tới một gia hỏa. Đến bây giờ bị đánh đến địa phương còn có một chút đau, nhưng ngươi đừng lừa phỉnh ta. Ta có thời gian dối sao?" Lão bất tử tức giận nói: "Ngươi có thể không tin, vậy thì chờ, chờ lấy hắn biến thân năng lực hoàn toàn mất đi thời điểm lại đau hạ sát thủ. Dù sao ta là không nóng này." "Tốt, ta lại nghe ngươi một lần." Lăng Hiểu Thiên lực chú ý đặt ở Thôi Nguyên Hạo trên chân. Không nhiều lắm một lát, Thôi Nguyên Hạo nhấc chân đá, Lăng Hiểu Thiên chùn xuống thân trường kiếm từ một cái rất xảo trá góc độ đâm ra trực chỉ lòng bàn chân của hắn tấm. Thôi Nguyên Hạo không có nghĩ qua phải tránh né, thời gian dài như vậy hắn một lần đều không tránh thoát khỏi, bởi vì hắn cảm thấy thân thể của mình vẫn là không e ngại bất luận cái gì công kích, vẫn là như vậy cứng rắn. Khi phúc tiếng va đập, mũi kiếm đâm xuyên qua Thôi Nguyên Hạo bàn chân. Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ vạn phần, bỗng nhiên rút về trường kiếm, Thôi Nguyên Hạo đứng không vững quỳ một chân trên đất. "Ha ha, còn muốn đánh sao?" Lăng Hiểu Thiên run tay một cách bên trong trường kiếm, một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ, nói: "Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ngăn trở công kích của ta sao?" Thôi Nguyên Hạo nhìn thoáng qua trên chân vết thương, thầm nghĩ ta cũng còn không phát giác được, Lăng Hiểu Thiên làm sao sẽ biết trên chân của ta đã không có biến thân mang tới cứng rắn, nghe ngữ khí của hắn còn giống như là cố ý làm như thế. Không phục lời nói, vậy liền tiếp tục. Lăng Hiểu Thiên trông thấy Thôi Nguyên Hạo không nói gì, một chỉ hắn ném xuống đất trường kiếm, nói: "Ngươi có thể cầm lại vũ khí của mình, ta chờ ngươi." Lòng tin của Thôi Nguyên Hạo bị Lăng Hiểu Thiên câu nói này vô tình phá vỡ, đầu của hắn tiêu nhiều xuống, hữu khí vô lực nói: "Được rồi, ngươi rất mạnh, ta tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi. Ta nhận thua." Trên trận người xem nghe thấy lời của Thôi Nguyên Hạo, đại bộ phận bắt đầu chửi mẹ, chỉ cần một số nhỏ quơ trong tay phiếu đánh bạc, chuẩn bị một hồi liền đi đổi thành tiền, một so với 5 tỷ lệ đặt cược mặc dù không phải rất cao, nhưng bất kể nói thế nào cũng có thể đem áp đi ra tiền vốn đề cao gấp 5 lần, vẫn rất có lực hấp dẫn. Thắng! Dương Quân Quốc mọc ra một ngụm, nói. Chờ đợi giờ khắc này tiến đến thật sự quá đau khổ. Trở lại thành Duy Kinh ta nhất định phải cho ba cái lão gia hỏa nâng nâng ý kiến. Sang năm tranh tài chính thức thời điểm, nói cái gì ta cũng không làm cái này dẫn đội đạo sư, thật sự quá khảo nghiệm lòng người. Cách đó không xa Liễu Phi Long đứng lên nói. Kết quả đi ra, chúng ta cũng nên đi. Lại nhìn một hồi thôi. Sở Lăng Vân vẫn chưa thỏa mãn nói. Có thể thắng mạnh mẽ như vậy đối thủ, chúng ta cũng hẳn là đi chúc mừng năm hài tử, lại nói giải thi đấu tổ ủy hội còn muốn tuyên bố ra biên đội ngũ và trao giải. Muốn tiếp tục xem các ngươi liền lưu tại nơi này tốt, ta đi. Liễu Phi Long đi ra hai bước, quay đầu lại nói. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, chờ một hồi người toàn lúc đi ra, trong sòng bạc dự định đã đứng đầy chờ lấy tiền lẻ người, chúng ta liền phải xếp hàng. Rõ. Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân cũng đứng lên, ba người cùng một chỗ hướng phía lối ra đi đến. Thôi Nguyên Hạo người sáng suốt bảo đảm, để Kiều Thắng Long hy vọng triệt để tan vỡ, hắn biết cái này không thể trách Thôi Nguyên Hạo, dù sao trên trận năm tên đội viên chỉ còn lại hắn một cái, có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất không dễ dàng. Hắn vô lực hồi thiên, đem tất cả hy vọng đặt ở trên người một người, hiển nhiên không sáng suốt làm phép. Lắc đầu, Kiều Thắng Long đi lên đấu trường, hắn giọng, mười phần không tình nguyện nói. Hiện tại ta tuyên bố, Tử Tinh học viện chiến thắng. Đồng thời lấy năm nay Đông Bộ Đại Khu người thứ nhất thân phận thu hoạch được đấu loại ra biên quyền đại biểu Đông Bộ Đại Khu năm chỗ cao cấp đấu sĩ học viện tham gia sang năm giải thi đấu. Lăng Hiểu Thiên bọn họ cao hứng nhảy dựng lên, Dương Quân Quốc cũng vọt vào giữa sân. Kiều Thắng Long lấy ra một khối kim chất lệnh bài bộ dáng đồ vật, nói. Đây chính là tham gia giải thi đấu lệnh bài, mời Dương đạo sư thích đáng đảm bảo. Chúng ta Lôi Đình học viện sang năm nhất định sẽ một lần nữa từ trong tay của các ngươi thắng trở về. Dương Quân Quốc trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, nói. Vậy liền sang năm đấu loại thời điểm trông thấy. Lệnh bài truyền đến trong tay Lăng Hiểu Thiên, gia hỏa này đây là thuần kim chế tạo trọng lượng ở 1 cân trở lên, phía trên hoa văn điêu khắc rất tỉ mỉ, chính diện là 2 cái phù điêu nhân vật tạo hình, một đôi đang đánh đấu đấu sĩ hình tượng, mặt sau khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ, nhất mở đầu viết Nam Lỗ Đế nước Đông Bộ Đại Khu đội đại biểu lệnh bài. Lăng Hiểu Thiên bọn họ vị trí đế quốc chính là Nam Lỗ Đế nước, phía sau chữ là có quan hệ giải thi đấu giới thiệu, phía sau cùng là một khối trống không địa phương, phía trên khắc lấy một cái nho nhỏ ngôi sao. Ngôi sao đại biểu Đông Bộ Đại Khu đội đại biểu ở giải thi đấu bên trong thu hoạch được một lần hạng 3, tên thứ hai dấu hiệu là mặt trăng, người thứ nhất là mặt trời, cách mỗi 60 năm, phía trên đồ án sẽ bị thống nhất san bằng. Lại bắt đầu lại từ đầu ghi chép, từ lần trước đến bây giờ đã là hơn 30 năm, Nam Lỗ Đế nước Đông Bộ Đại Khu tốt nhất thành tích chỉ một lần hạng 3, không thể không nói, Đông Bộ Đại Khu thực lực đủ kém. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ những này, dù sao không tốt thành tích đã là lịch sử, sau đó phải xem bọn hắn. Song phương đội viên đập thành hai hàng, Lôi Đình học viện làm chủ nhà, đứng tại chỗ là được rồi. Dương Quân Quốc mang theo 5 người cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, Thôi Nguyên Hạo từ đáy lòng nói. Lăng Hiểu Thiên, ngươi rất mạnh. Chẳng qua nhưng ngươi không nên quá đắc ý, sang năm chúng ta trên sàn thi đấu gặp, đến lúc đó thắng lợi người nhất định là ta. Ha ha, đến lúc đó nhìn. Lăng Hiểu Thiên cười nói, Thôi Nguyên Hạo là năm thứ 3 học viên, sang năm còn có một lần dự thi cơ hội. Tâm tình Dương Quân Quốc dị thường thư sướng, cười đối với Lăng Hiểu Thiên bọn họ nói. Các ngươi làm rất tốt. Viện trưởng bọn họ biết chúng ta tin tức thắng lợi, nhất định cũng rất cao hứng. Lăng Hiểu Thiên quệt miệng nói. Bọn họ đã biết. Không thể, nơi này tin tức ít nhất phải lúc buổi tối mới có thể truyền về thành Duy Kinh. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tranh tài không lúc bắt đầu, ba người bọn hắn liền đã ngồi trên khán đài. Cho đến Thôi Nguyên Hạo nhận thua, bọn họ mới vội vã rời đi, các ngươi không phát hiện sao? Tiêu Dật lắc đầu, nói. Ta không thấy được bọn họ. Lão đại cái này không đúng, nếu bọn họ tới, vì cái gì không lưu lại đến chúc mừng chúng ta còn vội vã rời đi? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ta muốn bọn họ nhất định là đi sòng bạc lấy tiền đi, ba lão gia hỏa này, vậy mà coi chúng ta là thành tiền đặt cược. Bọn họ lần này nhất định kiếm lời lớn, chúng ta một hồi phải hảo hảo thịt bọn họ một chút. Trở lại lữ điếm, Lăng Hiểu Thiên liền thần không biết ruột không hay ra cửa, hắn muốn đi cũng là sòng bạc. Hôm qua hắn ở Tử Tinh trên đầu học viện xuống 8 vạn kim tệ trọng chú. Khẽ hát, ngồi xe ngựa, Lăng Hiểu Thiên ung dung nhàn nhàn đến sòng bạc cửa chính. Thủ cửa lớn người hôm qua gặp qua Lăng Hiểu Thiên cho nên hôm nay không ngăn cản, hai người thấy rõ người tới đồng nói. Hoan nghênh quang lâm, chúc mừng phát tài. Phát tài, ha ha, ta hôm nay xác thực phát tài. Tâm tình Lăng Hiểu Thiên tốt, lấy ra hai cái kim tệ thưởng cho bọn họ một người một viên, mặt mũi hai người đầy tươi cười, đoán chừng coi như là qua 10 năm Lăng Hiểu Thiên lại tới nơi này, hai người bọn họ cũng không trả lời quên hắn tướng mạo. Còn không có đi vào sòng bạc cửa, Lăng Hiểu Thiên chỉ nghe thấy bên trong xào xào nháo nháo, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mua Tử Tinh học viện thắng được quá nhiều người, bọn họ không chịu bồi thường tiền sao? Đẩy cửa ra, Lăng Hiểu Thiên liếc thấy ba người quen, Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân, ta dựa vào ba lão gia hỏa này cũng là ở chỗ này đặt cược, bọn họ không phải đã sớm rời đi đấu trường sao, thời gian dài như vậy đều không có lấy đến tiền, chẳng lẽ ta đoán đúng? Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.886.